Cư dân mạng vừa yêu vừa hận cặp đôi này, sau này chương trình đã phát sóng thêm được mấy tập, nhưng mọi người vẫn không nhận được mà bóc phốt cặp đôi hay thần hiểu hay không giống cặp đôi chút nào. Mẹ kiếp, mang thai rồi sao? Nhanh quá! Quý bà nhà giàu người ta kiếm con khắp nơi không có, kết quả Kim Hoàng Yến mới được mấy tháng đã mang thai rồi. Suy cho cùng vẫn là người trẻ tuổi, tổng giám đốc Trình lợi hại. Người bên trên, cậu đen tối quá rồi. Ha ha ha, xem ra là Lý Huệ Mỹ thứ hai không nghi ngờ gì nữa rồi. Đã mang thai rồi, không biết nhà họ Trình có cho thân phận không? Đúng đó, cho dù không phải vì Hiểu Hiểu thì cũng phải suy nghĩ cho đứa bé nhỉ. Cư dân mạng vừa hưng phấn vừa bận lòng, cái gì cũng dám nói. Tô Hiểu này trông có vẻ là một cô gái ngây thơ trong sáng, hóa ra là một em gái thảo mai có cấp bậc rất cao. Nhanh như vậy đã mang thai rồi, là muốn giữ chặt lấy tổng giám đốc Trình chứ gì. Có khi nào lấy đứa con ra UHP không? Dù sao cô cũng là một sinh viên đại học không có bối cảnh gia đình, lại xinh đẹp, gia đình thì nghèo nàn, trên mạng vẫn luôn khen chê cô. Người ghen tị căm hận vẫn rất nhiều. Tin tức Kim Hoàng Yến của gia đình giàu có mang thai nhanh chóng đóng chiếm hot search Weibo. Kể từ lần trước hai người bị lộ nguyên hình, người hâm mộ vốn ủng hộ cho cặp đôi đã thoát một nửa, chỉ có một bộ phận nhỏ vẫn kiên trì, cho nên không đủ sức để kiểm soát bình luận. Bình luận trên mạng chia thành hai phe rõ rệt. Một nửa đồng cảm với em gái có vẻ đẹp tuyệt trần, xin tổng giám đốc đứng đầu bảng Forbes ra nói chuyện, nhận vợ, đừng để đứa bé và người phụ nữ không danh không phận. Một nửa chế nhạo Tô Hiểu nhiều mánh khóe, dùng đứa bé làm con bài để uy hiếp. Nữ sinh viên đại học trong sáng có thủ đoạn hơn cả em gái Thảo Mai đẳng cấp, đầu tiên là dùng thân phận sinh viên thực tập tiến vào công ty để tạo ấn tượng tốt với tổng giám đốc, sau đó lại leo lên giường tổng giám đốc. Có khi nào là cố ý đâm thủng lỗ trên bao cao su nên mới mang thai không? Thủ đoạn như vậy thật sự quá buồn nôn rồi. Lục Tịnh Lan nhìn thấy bình luận này, ánh mắt như bị tẩm độc. Con nhỏ quê mùa kia dựa vào đâu mà độc chiếm Trình Linh? Sau chương trình lần trước, cô ta âm thầm thuê nhóm người điều hướng dư luận để bôi nhọ Tô Hiểu. Hôm nay tin tức nổ ra, trái tim đố kỵ của cô ta nở phồng đến cực điểm. Cô ta không quan tâm nữa, bắt buộc phải hủy hoại danh tiếng của người phụ nữ kia. Lộ Vân đang bận rộn thì được trợ lý thông báo rằng Tô Hiểu và Trình Linh xuất hiện trên hotspot rồi. Anh ta lập tức mở Weibo ra xem, đầu tiên là ngạc nhiên vì Tô Hiểu mang thai nhanh như vậy, rồi nhìn thấy bình luận chia thành hai phe của cư dân mạng, anh ta không khỏi nhức đầu. Anh ta nhanh chóng soạn một bài đăng Weibo. Hiểu Hiểu không phải là Kim Hoàng Yến, cô ấy là bạn gái chính thức của Trình Linh, Trình Linh đã định tổ chức đám cưới, mọi người đừng lan truyền tin đồn lung tung. Lộ Vân đăng bài Weibo này xong, lập tức gửi tin nhắn uy chát cho Trình Linh. Lộ Vân, Trình Linh, cậu có còn là đàn ông không, vẫn chưa đứng ra lên tiếng à? Trình Linh không trả lời anh ta, bởi vì anh không rảnh. Anh vừa mới xong cuộc họp, nghe thấy Châu Minh báo cáo, sắc mặt anh vô cùng kém. Lập tức điều tra rõ ràng cho tôi, xem thử có ai gây sóng gió đằng sau không. Theo lý mà nói, cư dân mạng cũng không thể nào xông lên như ông vỡ tổ nhanh như vậy được. Sau đó, anh mở điện thoại, bắt đầu tải app Weibo, nhanh chóng tạo một tài khoản. 5 giờ 20 phút chiều, một tài khoản Weibo được chứng nhận kẻ Trình Linh tổng giám đốc tập đoàn Hoa An kẻ đăng bài đầu tiên của anh đúng giờ. Bài đăng không viết gì cả, chỉ chụp mỗi ảnh giấy đăng ký kết hôn của hai người rồi đăng lên mạng. Sau khi cư dân mạng mở ra, cả mạng Internet bùng nổ, Weibo rơi vào tình trạng tê liệt. Tổng giám đốc Trình và Tô Hiểu đã đăng ký kết hôn rồi, EAEAEA. Vợ chồng thần hiểu happy ending rồi. Khắp nơi ăn mừng, rải hoa. Cư dân mạng điên cùng chúc mừng. Kết hôn có nghĩa là mọi thứ đều danh chính ngôn thuận, Tô Hiểu là phu nhân tổng giám đốc đường đường chính chính của tập đoàn Hoa An. Tổng giám đốc Trình có lòng quá, đặc biệt chọn 5 giờ 20 phút, chiều để công bố, đây là tình yêu đầy ắp đó. Ngọt chết mất. 520 trong tiếng Trung còn có thể hiểu là anh yêu em yêu anh. Rất nhanh cư dân mạng tinh mắt nhìn kỹ lại. Khoan đã, mọi người xem, thời gian đăng ký kết hôn là ngày 10 tháng 9 năm ngoái. Mẹ kiếp. Hóa ra đã kết hôn từ lâu, người ta đã kết hôn được một năm rồi. Á á, Kim Hoàng Yến của gia đình giàu có gì chứ, người ta đã là phu nhân tổng giám đốc từ một năm trước rồi. Những người mắng Hiểu Hiểu uy hiếp tổng giám đốc Trình đâu, mau ra chịu chết đi. Phu nhân tổng giám đốc, xin hãy tha thứ cho tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn mắng cô lâu như vậy, hu hu hu, xin lỗi. Hiện giờ tôi quỳ xuống xin tha còn kịp không? Á á, hôm qua tôi còn đăng Weibo mắng Hiểu Hiểu, ạc ạc, có khi nào tổng giám đốc sẽ đóng gói tôi rồi gửi đến châu Phi không? Hôm nay là một ngày quê độ của tập thể cư dân mạng Hoa Hạ, tôi tuyên bố, nếu ngày mai tôi không đăng Weibo cập nhật tình hình, mọi người có thể tự hiểu là tôi đã bị đưa đến sa mạc Sahara rồi. Ha ha ha, tập thể quê độ. Bài đăng này vừa đăng lên, chiều gió của cư dân mạng bỗng chốc thay đổi. Fan của cặp đôi bắt đầu vui mừng điên cuồng, ăn mừng khắp nơi. Những cư dân mạng qua đường khác cũng rải hoa khắp nơi. Trên mạng vô cùng hòa thuận. Những cư dân mạng này trở mặt rất nhanh, ai nấy đều rất nịnh hót xông vào Weibo của Trình Linh, để lại đủ kiểu chúc mừng bên dưới. Phía sau Trình Linh tổng giám đốc tập đoàn Hoa An, giấy đăng ký kết hôn là một chữ hot và liên tục nắm giữ top 1 hotster. So với cư dân mạng, nhân viên của tập đoàn Hoa An, tất cả những người quen biết hai người, ngoại trừ số ít người như Châu Minh, Lý Tịnh và Từ Manh ra, những người khác đều vô cùng chấn động. Diêu Hân suýt thì làm rớt điện thoại xuống đất. Hóa ra, ngày đầu tiên Hiểu Hiểu đến thực tập đã có thân phận phu nhân tổng giám đốc rồi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, hu hu hu. Hiểu Hiểu quá khiêm tốn, em ấy đã làm cho tôi rất nhiều bản biểu. Em ấy lau bàn cho tôi rất nhiều lần. Mỗi ngày em ấy đều rót nước cho tôi. Tất cả mọi người trong bộ phận đào tạo gần như chẳng còn thiết sống, ấy nấy đến hận không thể quỳ xuống. Người ở bộ phận khác bắt đầu gửi tin nhắn hỏi thăm bộ phận nhân sự. Nhân viên bộ phận nhân sự mấy người vẫn ổn cả chứ. Quê dữ dội như vậy, đổi lại là tôi, chắc sẽ chủ động từ chức nhỉ. Ha ha ha. Chủ động từ chức có tác dụng gì? Tổng giám đốc Trình nói đại một câu, sẽ đóng băng công việc của bọn họ ngay lập tức. Không phải nói tôi, bộ phận nhân sự các người chắc là tốt đầu tiên bị đóng gói đưa đến châu Phi nhỉ, ha ha. Những nhân viên khác đều rất vui sướng khi người gặp họa. Diêu Hân không thể nhịn được nữa, vẫn đăng một tin lên vòng bạn bè WeChat. Bộ phận đào tạo chúng tôi đã ăn được bữa cơm mà tổng giám đốc Trình mời với thân phận bạn trai từ lâu rồi, mấy người có không? Bên dưới toàn là ngưỡng mộ. Sau bộ phận nhân sự, mấy đồng nghiệp của bộ phận tài vụ cũng đồng loạt quê độ. Làm sao đây, mỗi lần phu nhân tổng giám đốc đến tìm tôi báo cáo chi tiêu, tôi đều trưng mặt thối. Tôi hỏi mấy người, hiện giờ tôi quỳ xuống còn kịp không? Bộ phận hành chính cũng rất thê thảm, dù sao Hiểu Hiểu cũng là sinh viên thực tập, bộ phận nhân sự mà sai người đến bộ phận hành chính lấy đồ đều là Hiểu Hiểu đi, tôi quen biết một chị gái của bộ phận hành chính, hiện giờ người đó đã định viết đơn từ chức nộp lên rồi, khóc muốn chết. Ha ha ha. Cô đã là gì, thảm nhất là Tưởng Giao nhỉ? Hiện giờ Tưởng Giao trốn một mình trong nhà vệ sinh, chẳng buồn sống nữa. Mọi người không biết phải không, cả phòng tổng giám đốc ngoại trừ cô ta, những người khác đều biết Tô Hiểu là phu nhân tổng giám đốc, ha ha ha. Hiểu Hiểu tìm cô ta ký tên, Tưởng Giao chưa từng nể mặt. Nếu tôi là cô ta, hiện giờ nhất định sẽ nhảy xuống dưới. Ha ha ha. Nội bộ tập đoàn Hoa An, toàn bộ đều là hiện trường quê độ thê thảm như địa ngục trần gian. Tập thể tập đoàn Hoa An quê độ. Hotstart này bỗng dưng leo lên top 2. Cư dân mạng bình luận rất vui vẻ, đồng loạt kia vợ chồng tổng giám đốc xin hãy tha cho. Sau đó, trong một đống bình luận, có một bình luận rất nổi bật. Tôi cảm thấy muốn quê thì mọi người cùng quê, tổng giám đốc Trình cũng không thoát được. Mọi người còn nhớ có một lần Hiểu Hiểu nói cô ấy ở nhà chị họ không, tôi nghiêm túc nghi ngờ người chị họ này chính là tổng giám đốc Trình của chúng ta. Chị họ Trình, ha ha ha. Chị họ bằng chứng xác thực rồi. Sau đó, cư dân mạng nghịch ngợm liên tục xông vào Weibo của Trình Linh. Chị họ Trình, phụ nữ mang thai kỵ dầu, đồ tanh, đồ cay, nhất định phải chăm sóc tốt cho em họ Hiểu Hiểu nhé. Chị họ, quên nói cho chị biết, phụ nữ mang thai 3 tháng đầu và 3 tháng cuối không được làm chuyện đó, hiểu không? Về 4 tháng giữa, chị tự suy xét. Chị họ. Châu Minh nhìn thấy mấy chục nghìn bình luận kia thì vô cùng cạn lời. Nhưng biệt danh e chị họ Trình e này cả đời cũng không vứt được rồi. Tổng giám đốc, người giàu nhất, trần nhà nhan sắc giới kinh doanh gì đó, đều không mang lại hứng thú cho người ta bằng e chị họ Trình, quả là Mary Sue sảng khoái. Trong thời gian trống này, người của Trình Linh cũng lần theo dấu vết tóm được kẻ đứng đằng sau. Lần này không nói lời nào đã trực tiếp ném người đó đến đồn cảnh sát. Lục Chấn Hoa ra mặt muốn bảo vệ con gái Lục Tịnh Lan, đáng tiếc không có tác dụng. Sau khi tan làm, Trình Linh đích thân lái xe đến bệnh viện phụ sản xa xỉ nào đó để đón Tô Hiểu đã làm kiểm tra xong, hai người lên xe, chiếc xe Rolls Royce Temper từ từ chạy thẳng đến đào hoa viên. Mặt trời lặn xuống phía tây, ông cụ mặc bộ đồ thời đường màu trắng do chính tay bà nội Trình may, yên lặng ngồi câu bên hồ. Gương mặt ông tươi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Hứa Hà và Đeo Lai đứng cách đó không xa, không dám đến gần, sợ làm cá hoảng sợ. Trình Linh nắm tay Tô Hiểu, chậm rãi bước đi trên bãi cỏ, nghênh đón ánh hoàng hôn. Gió thu ấm áp thổi bay góc áo của Tô Hiểu. Hai người nắm tay nhau đi tới bên cạnh ông cụ làm biểu cảm e suỵt ý với họ. Trình Linh khom lưng, nói nhỏ vài câu bên tai ông cụ. Ông cụ bỗng chốc mặt mày hớn hở, bếp miệng cười trong im lặng với ánh sáng ở hồ nước đối diện. Vài phút sau, cần câu cá trũng xuống, ông cụ lập tức nhấc cần, một con cá lóc không lớn không nhỏ nhảy ra khỏi mặt nước. Ha ha, Hiểu Hiểu, tối nay ông nội đích thân xuống bếp nấu canh cá lóc cho cháu bồi bổ sức khỏe. Cá lóc vẫn không yên phận, nó giãy dụa mấy cái, bọc nước bắn tung tóe. Trình Linh vội vàng chặn phía trước, ôm Tô Hiểu vào lòng. Anh quay đầu, người phụ nữ trong lòng nở nụ cười dịu dàng ấm áp, gương mặt cô như được phủ một lớp vàng kim, trông càng thêm dịu dàng và xinh đẹp. Khóe môi Trình Linh hơi cong, một nét cười nhạt nở rộ ở đáy mắt anh. Anh sẽ che mưa che gió cho em cả đời, em hãy như đóa hoa yên tâm nở rộ. Một buổi chiều thứ bảy, thời tiết mùa thu trong lành mát mẻ, trời trong nắng ấm. Trình Linh nắm tay Tô Hiểu đứng dưới gốc cây long não già to lớn trong khuôn viên trường đại học F, hai người đều mặc đồ thoải mái màu nhạt, nhìn hệt như một đôi tình nhân trong trường. Tô Hiểu ôm ngực, rất cố gắng nuốt xuống sự khó chịu. Trình Linh lo lắng đưa một miếng bánh ô mai cho cô. Tô Hiểu nhận lấy, cho vào miệng nhai vài cái, sự khó chịu trong cổ họng thuyên giảm, cô ngước mắt nhìn anh, lộ ra nụ cười. Đi thôi. Hôm nay Trình Linh dẫn cô đến gặp bố mẹ Trình. Nói thật lòng, Tô Hiểu rất hồi hộp. Trình Linh dắt cô đi xuyên qua sân vận động bằng cỏ, đi về phía phòng thí nghiệm khoa học trọng điểm quốc gia ở đối diện. Lòng bàn tay cô toát mồ hôi, Trình Linh lau giúp cô. Sao thế, vẫn không dễ chịu à? Từ ngày xác định có thai đến nay, mỗi ngày Tô Hiểu đều sống không bằng chết, buổi sáng và tối luôn nôn đến trời đất quay cuồng. Trước kia người ta nói với cô rằng là mẹ là công việc mệt mỏi nhất trên đời này, cô không tin, giống như mẹ cô sinh cô ra thì có thể không quan tâm đến, bỏ đi rất dứt khoát. Hiện giờ cô coi như lần đầu nếm thử, thật sự rất khó chịu. Tô Hiểu thở dài, rồi không sao, em ăn ô mai thì dễ chịu hơn rồi, em chỉ hơi sợ. Ê, Trình Linh cười, xnn mu bàn tay cô, ngày đừng sợ, anh đảm bảo với em, hôm nay bà ấy gặp em, ngày mai sẽ quên luôn. Hả? Sao có thể? Tô Hiểu mở to mắt, nói thế nào nhỉ, cho dù thích hay không thích cô, tốt xấu gì cô cũng là con dâu chính thức của nhà họ Trình, sao có thể gặp một lần đã quên mất? Trình Linh nhìn ra suy nghĩ của cô, vừa đi vừa giải thích. Nói ra có thể em sẽ không tin, năm anh học lớp 8 có đến tìm bà ấy, bởi vì trong thời gian đó cũng cách nhau khoảng nửa năm, anh gõ cửa đi vào, mẹ anh không nhận ra anh ngay, xoay người đi làm việc tiếp. Đến khi anh gọi một tiếng em mẹ e sau lưng bà ấy mới giật mình quay đầu, rồi quan sát anh từ trên xuống dưới. Bà ấy nói ghi ý, Trình Linh, con cao như vậy rồi à, con ăn gì mà cao thế, chia sẻ chút đi, sau này mẹ nói cho những sinh viên thấp bé kia của mẹ biết. Để Tô Hiểu nghe vậy, ngạc nhiên đến muốn bật cười. Anh không lừa em chứ? Anh không lừa em? Trình Linh cũng rất bất lực, cho chắc nửa năm đó anh cao nhanh quá, bà ấy không nhận ra ngay. Nhưng mà mẹ ruột không nhận ra con trai mình, chật, vẫn rất hoang đường. Trình Linh mím môi, dáng vẻ vẫn chưa thể nào thoải mái. Tô Hiểu cười ha ha, ê làm sao đây, đột nhiên em cảm thấy anh cũng rất đáng thương. Trình Linh xoa đầu cô, cười nung chiều, rồi cược đi, nếu lát nữa vào trong bà ấy phát hiện chúng ta ngay lập tức thì em thắng, nếu không thì anh thắng. Tô Hiểu gật đầu thật mạnh, ê được. Hai người đến dưới lầu, bởi vì là phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia nên người thường không được vào, Trình Linh có thẻ của mẹ cho, quét một cái rồi dẫn Tô Hiểu vào trong, sau đó đăng ký ở phòng bảo vệ, rồi mới được cho vào. Hai người đi thang máy lên tầng 3, Trình Linh dẫn cô đi tới bên ngoài một phòng thí nghiệm. Tô Hiểu liếc một cái, là phòng thí nghiệm công trình sinh vật quốc gia. Chắc vừa rồi có người vào chưa kịp đóng cửa, hai người cứ thế mà đi vào. Bên trong là một phòng khách, chỗ sát cửa sổ có một sofa màu đen, trái phải đều là phòng thí nghiệm. Chúng ta ngồi ở đây một lúc đi. Trình Linh kéo cô ngồi xuống sofa. Lúc này, một người đàn ông đeo kính tay ôm một chồng tài liệu, vội vội vàng vàng đi từ phòng thí nghiệm phía tây vào phòng thí nghiệm phía đông. Chắc là nhìn thấy có hai người ngồi trên sofa nên nhìn một cái, nhưng cũng không có bất cứ phản ứng gì, cứ thế tiến vào một phòng khác. Sau đó lại có mấy người đến, đi ngang qua, cũng không ai quan tâm bọn họ. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên nhìn Trình Linh, Trình Linh trưng ra biểu cảm đã quen rồi. Trước giờ nhan sắc của hai người ở đâu cũng khiến người ta phải nhìn lâu hơn, nhưng đến phòng thí nghiệm quốc gia này thì bị ngó lơ hoàn toàn. Thậm chí không ai quan tâm sao chỗ này có người đến. Cho đến khi phòng thí nghiệm phía tây truyền đến giọng nữ trung niên, Trình Linh vội vàng đỡ Tô Hiểu đứng dậy. Sau đó họ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên cao ráo đeo gọng kính đen, mặc áo blue trắng dẫn theo mấy sinh viên, trong tay đang lật xem số liệu thí nghiệm gì đó, vừa đi vừa nói chuyện. Khi đến gần hai người, hình như bà ấy liếc nhìn chỗ này một cái rồi không quan tâm, tiếp tục đi đến phòng thí nghiệm phía đông. Trình Linh bất lực xoa ấn đường, gọi một tiếng. Mẹ. Sau đó, Trần Nhân ngây người, ngạc nhiên quay lại, ánh mắt rơi trên người Trình Linh và Tô Hiểu, bà ấy dần lộ ra nụ cười. Trình Linh, sao con đến đây? Bà ấy đưa số liệu cho sinh viên, các sinh viên đều vào bên trong, bà ấy ngồi xuống. Mẹ, con giới thiệu với mẹ một chút, cô ấy tên Tô Hiểu, là con dâu của mẹ, bọn con đã kết hôn rồi. Hai tay Trình Linh đặt lên vai Tô Hiểu. Trần Nhân nhìn Tô Hiểu đang thẹn thùng chào mình, bà ấy cười rất vui vẻ nhìn hai người. Hiểu hiểu phải không, tốt, rất tốt. Ngồi, ngồi đi, ồ, mẹ rót nước cho tụi con. Ê, Tô Hiểu và Trình Linh ngồi xuống, nhìn phản ứng của Trần Nhân thì rất cảm thán. Cư dân mạng tưởng tượng đủ kiểu về cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu nhà giàu, kết quả mẹ chồng cô nghe con trai nói với tụi con kết hôn rồi thì không có chút phản ứng, nói chuyện bình thường như đang bàn luận về thời tiết. Trần Nhân rót hai ly nước cho hai người, sau đó mỉm cười nhìn bọn họ. Cười một lúc, bà ấy đột nhiên ý thức được gì đó, bắt đầu lục lọi người mình, lục một hồi, bà ấy quay đầu gọi vào trong phòng thí nghiệm. Quyên Quyên, lấy túi của cô ra đây. Một lát sau, một sinh viên nữ cầm túi vải rất to kia của Trần Nhân đi ra, Trần Nhân bắt đầu lục túi. Tô Hiểu cảm thấy rất kỳ lạ, không biết bà ấy đang làm gì, cô nhìn Trình Linh với ánh mắt khó hiểu, Trình Linh chỉ cười không nói. Chỉ thấy Trần Nhân lục hồi lâu cuối cùng lấy ra một tấm thẻ, rồi mỉm cười đưa cho Tô Hiểu. Hiểu hiểu, mẹ không có gì cho con cả, mẹ đưa thẻ lương của mẹ cho con cầm đi mua chút gì ăn đi. Tô Hiểu nhìn tấm thẻ ngân hàng kia, chấn động. Mẹ, con không cần đâu à, con biết mẹ rất bận, không sao đâu, con có mọi thứ rồi. Không, đây là tấm lòng của mẹ, con mau nhận đi. Trần Nhân cố chấp nhét thẻ vào trong tay cô. Tô Hiểu lúng cuống nhìn Trình Linh, sao cô có thể nhận thẻ lương của mẹ chồng được? Như vậy cũng kỳ lạ quá rồi. Trình Linh nhận giúp cô. Vậy tụi con không khách sáo nữa. Trần Nhân vội vàng mỉm cười, gật đầu. Trình Linh uống một ngụm rồi bỏ ly giấy xuống. Ê mẹ, Hiểu Hiểu mang thai rồi, một thời gian nữa là mẹ được làm bà nội rồi. Ồ, thật sao? Tốt quá, chúc mừng tụi con. Trần Nhân chỉ hơi bất ngờ, gương mặt vẫn nở nụ cười kia. Tô Hiểu cười thẹn thùng, đối diện với người mẹ chồng này, cô cũng không biết nên nói gì. Có thể nhìn ra được Trần Nhân không có sở trường xã giao, cơ bản đều là Trình Linh chủ động nói chuyện, bà ấy chỉ phản ứng một chút, suốt quá trình đều mỉm cười nhìn con trai và con dâu. Nhưng con người bà ấy rất tốt. Ngồi chưa được 5 phút, Trần Nhân đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức đứng dậy. Mẹ có chút việc, tụi con ngồi một lúc, mẹ quay lại ngay. Sau đó, bà ấy bước vào phòng thí nghiệm phía đông. Tô Hiểu và Trình Linh nhìn nhau. Nhưng hai người đợi nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy bóng dáng Trần Nhân. Trình Linh bất lực thở dài, kéo Tô Hiểu đứng dậy, hai người đi đến trước cửa phòng thí nghiệm phía đông, thông qua cửa sổ kính nhìn thấy Trần Nhân tập trung chỉ vào dụng cụ thí nghiệm và nói gì đó với sinh viên, cho dù là cử chỉ hay ánh mắt đều có khí thế mạnh mẽ, khác một trời một vực với người phụ nữ hơi mất tự nhiên khi nói chuyện với bọn họ. Tô Hiểu nhìn mẹ Trình như vậy, trái tim đột nhiên tràn lên một cảm xúc chua chát. Dáng vẻ tập trung của bà ấy rất xinh đẹp, khiến người ta bị thu hút và khuất phục. Bà ấy thật sự đã cống hiến cả đời này cho khoa học. Trình Linh dắt Tô Hiểu rời khỏi phòng thí nghiệm. Mẹ anh sinh anh ra, ngày thứ hai đã quay về phòng thí nghiệm. Từ đó về sau, một năm anh cũng chỉ gặp bà ấy mấy lần. Nếu anh không tìm bà ấy, trước giờ bà ấy cũng sẽ không tìm anh. Nhưng mà anh không thể nào trách bà ấy được. Tô Hiểu gật đầu nghiêm túc, "Ê đúng vậy, nếu là em cũng sẽ không trách bà ấy. Bà ấy là một người vô cùng tập trung, trước đây có người nói nhà khoa học đều là kẻ điên, em coi như hiểu được rồi." Trình Linh, em thật sự rất thích bà ấy, dáng vẻ tỏa sáng của bà ấy rất thu hút. Trình Linh cười. Ra khỏi tòa nhà, hai người lại đi về đại học F, cách một con phố chính là đại học T, bố anh ở đại học T phải không? Đúng vậy, anh dẫn em đến phòng thí nghiệm tìm ông ấy. Bố anh là người như thế nào? Tô Hiểu tò mò hỏi. Nhắc đến bố Trình, Trình Linh phì cười, nụ cười có hơi bất lực. Bố anh ấy à, người này cũng rất kỳ lạ. Hả? Có một năm anh học lớp 7, ông nội bị bệnh nên gọi điện cho bố anh, bảo ông ấy đi họp phụ huynh, bố anh nhận điện thoại xong thì đồng ý rất sảng khoái, thì có phải quay lưng lại quên mất rồi không? Tô Hiểu tiếp lời. Không không, người ta rất nhanh thay đồ ra cửa, nhưng anh cũng không thể hiểu được suy nghĩ của ông ấy. Ông ấy đến một trường học, vào trong hỏi từng lớp tên của anh, khi nói tới đây, Trình Linh dường như đắm chìm trong ký ức, tức tới mức xoa ấn đường theo bản năng. Anh chờ ở trường cấp 2, chờ đến hoa tàn cũng không thấy ông ấy đâu. Khó khăn lắm mới gọi được cho ông ấy. Kết quả ông ấy nói cho anh biết ông ấy đang tìm anh ở một trường tiểu học, còn oán trách là từ lớp 1 đến lớp 6 đều không tìm thấy anh đi đâu rồi. Khi đó tâm trạng của anh phải nói là, Tô Hiểu vừa nghe xong đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sao lại có người bố thú vị như vậy, ngay cả việc anh lên cấp 2 mà ông ấy cũng không biết sao? Trình Linh hít sâu, để phải đó, rõ ràng ông nội đã nói địa chỉ cho ông ấy rồi, kết quả đầu óc ông ấy không sử dụng được, không biết làm sao lại đi lung tung khắp nơi. Ha ha ha, sau đó thì sao? Sau đó anh chịu thua, anh có thể làm gì được? Gọi đến trường của ông ấy đón ông ấy ra, rồi đưa đến con phố này, nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện cho ông ấy biết. Ông ấy mặt dày lắm, trơ tráo nói mời anh ăn cơm, xin lỗi anh, rồi dẫn anh đến con đường đồ nướng ở đây. Trình Linh đứng giữa con phố cũ, nhìn trái nhìn phải, chỉ vào cửa hàng thứ ba bên trái, nhìn thấy không, chính là chỗ đó. Một mình ông ấy gọi một nồi canh cây tê lớn, ăn rất vui vẻ, ăn xong thì đi mất, cuối cùng vẫn là anh trả tiền. Phục. Tô Hiểu cười đến cong lưng. Tuyệt vời. Lúc đó anh cũng mới mười mấy tuổi nhỉ, đối diện với người bố như vậy, anh cũng rất tuyệt vọng phải không? Tô Hiểu có thể tưởng tượng được tâm trạng lúc đó của thiếu niên. Trình Linh dẫn cô tiếp tục đi đến phòng thí nghiệm, nghe phải, anh về nói với ông nội, sau này đừng bảo bố anh đi học phụ huynh nữa, bằng không cuối cùng người thu dọn tàn cuộc vẫn là anh. Ông nội tức điên, lập tức gọi cho bố anh nói muốn đóng băng thẻ của ông ấy, em đoán xem tiếp theo sẽ như thế nào? Thế nào? Hai tháng sau vừa hay đến Tết, bố anh về. Ông nội muốn xem thử bố và mẹ anh bị đóng băng thẻ sẽ trông như thế nào. Kết quả bố anh không hề biết ông nội từng đưa thẻ cho mình, cho nên đóng băng gì đó, người ta không hề quan tâm. Trời à, ông nội tức điên phải không? Tức điên rồi, cũng chịu thua luôn. Ông thề rằng sau này không quan tâm hai người họ nữa, cho nên hiện giờ ai cũng không dám nhắc đến bố mẹ trước mặt ông nội. Trình Linh bật cười. Thảo nào em và anh kết hôn lâu như vậy rồi, ông nội chưa từng nhắc đến chuyện của bố mẹ. Hai người vừa nói vừa đi đến bên dưới một tòa nhà. Đây là phòng thí nghiệm khoa học vật lý quốc gia. quẹt thẻ đăng ký vào cửa. Bọn họ tìm được phòng thí nghiệm của bố Trình, lần này có sự bất ngờ, hai người gõ cửa, người ra mở cửa chính là bố Trình. So với mẹ Trình trực tiếp không nhận ra con trai, bố Trình nhận ra ngay lập tức, vô cùng vui mừng nói. Con trai à, con đến rồi. Sau đó, ông ấy vội vàng để hai người vào trong, chủ động khách sáo rót nước. Trình Linh giới thiệu cho ông ấy trước, ê bố, đây là Hiểu Hiểu, vợ của con dâu của bố. Hiểu Hiểu phải không, à, được, mau ngồi đi. Bố Trình mặt mày vui mừng, kéo hai người ngồi xuống, vừa đích thân rót nước, vừa đi vòng quanh phòng khách, hình như đang tìm gì đó. Bố đang tìm gì vậy? Bố tìm xem có gì ăn không? Bố Trình nhìn ngó xung quanh trống rỗng, mặt đầy áy náy. Tô Hiểu dở khóc dở cười, ê bố, không cần đâu à, tụi con ăn rồi. Bọn họ đâu phải con nít. Bố Trình nghe vậy, nheo mắt cười rồi ngồi xuống. Hiểu Hiểu, bố nhớ ông nội Trình Linh có nhắc đến con có thể ở bên Trình Linh là phước của tên nhóc nhà bọn ta. Thế nào, tên nhóc này đối xử với con tốt không, không thì nói bố biết, bố trút giận cho con. Tô Hiểu khẽ cười, nhìn Trình Linh bằng ánh mắt trêu chọc, kệ bố yên tâm, anh ấy đối xử với con rất tốt ạ. Ừ, vậy thì được. Bố Trình lại bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, tìm hồi lâu rồi hét lớn. Thời Hiên, mau lấy cặp của thầy ra đây. Sau đó chính là công thức quen thuộc, mùi vị thân quen. Bố Trình cũng đưa thẻ lương của mình cho Tô Hiểu. Hiểu Hiểu, bố không có thời gian mua đồ ăn cho con cầm thẻ lương của bố đi mua kẹo ăn được không? Tô Hiểu lại dở khóc dở cười, có kinh nghiệm phía trước, cô không nhận cũng phải nhận. Dù sao cứ cầm trước, đến Tết đưa lại cho họ là được. Cảm ơn bố ạ. Tô Hiểu sảng khoái nhận lấy. Trình Linh nói, ê bố, Hiểu Hiểu mang thai rồi, một thời gian nữa bố sẽ lên chức ông nội. Bố Trình nghe thấy câu nói này, phản ứng của ông ấy lớn hơn phản ứng của mẹ Trình, mắt ông ấy mở to, mặt đầy ngạc nhiên. Thật? Thật sao? Dáng vẻ rất kích động. Tô Hiểu nhìn phản ứng này của ông ấy, trong lòng dâng lên niềm vui ấm áp. Chỉ là trong nháy mắt, bố Trình đã vỗ ngực, thở dài. Vậy thì hay rồi, cuối cùng ông nội con đã có thể tha cho bố. Ha ha ha, Hiểu Hiểu, cảm ơn con nha, vất vả cho con rồi. Cảnh tượng thay đổi quá nhanh, khiến Tô Hiểu chưa làm xong công tác quản lý biểu cảm. Trình Linh cũng rất cạn lời với bố mình. Bố, dạo này bố bận không, nếu rảnh thì chúng ta cùng đi ăn trưa. Đã 11 giờ rồi. Bố Trình gật đầu, ê không bận, đợi chút nha, bố đi xử lý số liệu, sẽ quay lại ngay. Sau đó giống hệt như mẹ Trình, vào trong thì không còn thấy bóng dáng nữa. Trình Linh hít sâu, kéo Tô Hiểu đứng dậy. Chúng ta về thôi. Tô Hiểu đi đoạn đường xa như vậy, cơ thể cũng hơi đuối rồi. Mặc dù hiện giờ cô hoàn toàn không cảm nhận được trong bụng có một sinh mạng bé nhỏ, nhưng đứa bé luôn tuyên bố bằng đủ loại tư thế, thằng bé đã đến rồi. Phản ứng của Tô Hiểu hơi lớn, gần như nửa dựa vào lòng Trình Linh, bước ra khỏi tòa nhà. Tài xế lái xe đến dưới lầu, đón hai người về Đào Hoa Viên. Ông cụ sắp xếp bác sĩ dinh dưỡng 20 tiếng đồng hồ cho Tô Hiểu, rồi bảo dì Trương đến chăm sóc cho cô. Khoảng thời gian này, Tô Hiểu hầu như đều ở Bích Thủy Loan, một lòng chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Nền tảng của cô vẫn ở đó, một tháng sau đã có được khung sườn khiến giáo viên hướng dẫn hài lòng, sau đó cô bắt đầu viết luận văn. Cả kỳ mang thai của Tô Hiểu đều làm bạn với luận văn, ngày dự sinh của cô là đầu tháng 6 năm sau, cũng chính là mùa tốt nghiệp của cô. Nửa năm này, Trình Linh thường xuyên ở bên cô, rất ít khi đi công tác, mà có đi cũng về rất nhanh. Hiện giờ anh có thể buông tay thì sẽ buông tay, chuyện lớn hóa nhỏ, không còn tự làm nhiều việc như trước đây nữa. Suốt 5 năm trời, anh đã kiểm soát chặt chẽ tập đoàn trong tay, đương nhiên cũng đến lúc nên thả lỏng. Trên dưới nhà họ Trình một lòng chờ đợi đứa bé này đến với thế giới. Hiện giờ Trình Linh hầu hạ Tô Hiểu rất lên tay, gội đầu tắm rửa, cắt móng tay, tỉa lông mày, gần như cái gì cũng là do anh làm. Tô Hiểu nhìn tổng giám đốc ngồi xổm dưới chân cắt móng chân cho mình, rất cảm thán. Sau khi làm bố, Trình Linh trở nên dịu dàng hơn. Có phải anh thích con trai nhiều hơn thích em không? Trước kia khi đi siêu âm, bác sĩ nói cho cô biết đây là một bé trai. Trình Linh đang cắt móng chân, khó hiểu ngước mắt lên. Tại sao em lại nói như vậy? Từ khi em mang thai, anh đối xử với em còn tốt hơn trước. Tô Hiểu hất cằm chất vấn. Trình Linh dở khóc dở cười, cầm lấy đôi chân ngọc ngà kia nghịch trong lòng bàn tay, nhìn gương mặt vẫn trong trẻo như cũ của cô. Cô ngốc, chính vì em mang thai vất vả như vậy nên anh mới càng đau lòng cho em hơn. Vợ chịu khổ, anh không thể chịu đau thay em, chỉ đành chăm sóc em nhiều hơn. Tô Hiểu nghe anh nói vậy thì mới hài lòng. Trình Linh tỉ mỉ dịu dàng cắt xong móng chân cho cô, rồi đặt đôi chân ngọc ngà kia ngâm vào nước ấm. Trong thời kỳ mang thai, giấc ngủ của Tô Hiểu không tốt, Trình Linh chỉ có thể làm dịu nỗi đau khổ của cô bằng cách này. Anh không phải người thích phô trương, nếu trước kia không bị hostess ép thì cũng sẽ không khoe khoang tình yêu trước mọi người. Anh đối xử tốt với Tô Hiểu là mưa dầm thấm lâu, là tỉ mỉ tinh tế. Tô Hiểu nghe nhạt nhẹ, cơ thể và tâm trạng thả lỏng, Trình Linh ngồi trên ghế nhỏ mát xa chân cho cô. À, bằng tốt nghiệp và chứng chỉ bằng cấp của em đã có rồi. Bởi vì ngày dự sinh của Tô Hiểu vào tháng 6, cho nên Trình Linh đã sử dụng chút quan hệ để cô bảo vệ luận văn vào tháng 5, 20 ngày trước cô đã bảo vệ luận văn thành công, hiện giờ bằng cấp đều đã có, chỉ chờ cô đi nhận. Trình Linh nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, anh ngước mắt, nghiêm túc nhìn cô. Rất tốt, cảm giác tội lỗi trong lòng anh cuối cùng đã bớt đi. Ý gì thế? Em quên câu nói lần đầu tiên khi em nhìn thấy anh mua bao cao su rồi à? Tô Hiểu ngây người, khi đó cô nói gì nhỉ? Đúng, hình như là nói khi anh ngủ với một sinh viên đại học vẫn chưa tốt nghiệp, lương tâm của anh không thấy đau sao? Tô Hiểu phì cười, vậy vậy em hỏi anh, lâu vậy rồi, lương tâm của anh còn thấy đau không? Trình Linh dừng lại, nghiêm túc trả lời, cái đau chứ, cho nên không phải anh đang ngoan ngoãn hầu hạ em đó sao? Tô Hiểu thấy dáng vẻ đắc ý của anh thì tức giận, cầm gối sau lưng lên định đập anh. Đúng lúc này, bụng cô đột nhiên trũng xuống dưới. Ui da, đau quá. Sao thế? Sắc mặt Trình Linh căng thẳng, anh vội vàng đứng dậy dìu cô. Hình như sắp sinh rồi. Tô Hiểu toát đầy mồ hôi, tay chỉ xuống thân dưới. Trình Linh nhìn xuống, trông thấy từ đùi cô có máu chảy ra, trái tim anh thắt lại, sắc mặt căng cứng, không nói lời nào đã ôm ngang người Tô Hiểu lên. Người đâu, mau đến bệnh viện. Trải qua cơn đau một đêm, đến hơn 7 giờ sáng, lúc mặt trời mọc cũng chính là Tết thiếu nhi 1 tháng 6, cục cưng Trình Giật Chi cất tiếng khóc chào đời. Sáng sớm mùa hè, tiếng chim bói cá kêu inh ỏi, Trình Linh thức dậy trong tia nắng sớm mai, anh lấy nước nóng đến bên giường của Tô Hiểu, giúp cô lau khô mồ hôi, thay chăn ga. Không đích thân trải qua nên anh chưa từng biết một người phụ nữ sinh con sẽ vất vả như vậy, anh quyết định sau này không để cô bận tâm chuyện của đứa bé, cho cô thời gian làm việc của mình. Tính cách của Tô Hiểu vốn thẹn thùng, việc cá nhân của cô Trình Linh sẽ không nhờ người khác giúp đỡ, anh mất gần một tiếng đồng hồ để gội đầu bằng thảo dược cho cô, giúp cô lau người, thay quần áo sạch sẽ, cuối cùng mới bế cô ngồi lên ghế dựa bên dưới cửa sổ. Tô Hiểu vẫn không được sấy tóc, sinh con xong, cơ thể vô cùng mệt mỏi, cô cũng không biết tại sao mình lại dựa dẫm vào Trình Linh như vậy, gần như mở mắt ra không nhìn thấy anh thì sẽ nghĩ ngợi không ngừng. Cả công ty đều biết mấy hôm nay Tô Hiểu sinh con, không phải chuyện rất lớn sẽ không dám tìm Trình Linh. Khoảng thời gian cô ở cử, Trình Linh ngoại trừ thỉnh thoảng đến công ty họp, gần như đều ở bên cạnh cô. Tô Hiểu trẻ tuổi, sức khỏe tốt, cộng thêm ông cụ sắp xếp mười mấy người có kinh nghiệm trong nhà, ngoại trừ việc cho em bé bú sữa ra, cô gần như không cần phải bận tâm chuyện gì khác về đứa nhỏ. Mỗi ngày bác sĩ dinh dưỡng đều làm món ăn dinh dưỡng cho cô, chia làm nhiều bữa nhỏ. Các loại máy móc hồi phục cho phụ nữ sau sinh trong bệnh viện đều bị Trình Linh khiêng về nhà, bốn bác sĩ phục hồi chức năng cũng giúp cô luyện tập hồi phục sức khỏe đúng giờ mỗi ngày. Khi sắp ra tháng, sắc mặt cô đã khôi phục như trước, sữa đầy ắp, cơ thể trông càng đầy đặn và dẻo dai hơn, không giống người đã sinh con chút nào. Cho đến khi Trình Linh nhìn thấy cô tràn đầy sức sống, nỗi áy náy trong lòng anh mới dần biến mất. Sinh xong đứa này, anh thật sự không để cô sinh thêm nữa. 30 tháng 6 là lễ tốt nghiệp của Đại học Hát, Tô Hiểu là sinh viên ba tốt toàn thành phố của khóa này, vốn dĩ ủy ban đoàn trường sắp xếp cô lên phát biểu trong lễ tốt nghiệp, nhưng đã bị Tô Hiểu từ chối. Cô định về trường mặc đồng phục cử nhân chụp hình lưu giữ kỷ niệm, ăn một bữa cơm với Từ Manh rồi về. Với thân phận hiện giờ của cô, có thể khiêm tốn thì nên khiêm tốn. Buổi sáng lúc cô thay đồ, Trình Linh cầm một chiếc hộp trong tay, đi đến phòng thay đồ. Phòng thay đồ dùng tủ gỗ tử đàn xa hoa, ánh đèn vàng ngà, khắp căn phòng ấm cúng, rất có hơi thở cổ điển. Tô Hiểu đang định cởi đồ, nhìn thấy anh đến thì dừng lại động tác, "Ê sao thế?" Trình Linh nở nụ cười nhàn nhạt, gương mặt quá đổi xuất sắc của người đàn ông cho dù ở đâu lúc nào đều khiến người ta chìm đắm ngay lập tức. "Đây là đồng phục cử nhân anh đặt may cho em." Trước giờ đồng phục cử nhân đều là nhà trường phát để dùng khi chụp ảnh tạm thời, hoặc thuê tạm ở cửa hàng trong trường, truyền từ đời này sang đời khác. "Thật sao? Tốt quá rồi, em cũng muốn có đồng phục cử nhân của riêng mình." "Rất có ý nghĩa kỷ niệm." Tô Hiểu nhận lấy, mở ra, ướm lên người. "Ồ, anh đặt may vừa người như vậy sao mà được, người khác đều mặc rộng rãi, chỉ mình em là vừa người, hình như không thích hợp thì phải." Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng hiển nhiên cô rất vui. Trình Linh khoanh tay trước ngực, dựa vào chiếc tủ bên cạnh, mỉm cười nhìn cô. Tô Hiểu ướm một lúc, cất đi, cô nói rất nghiêm túc, "Thì em cảm thấy các bạn học nhất định sẽ chê cười em." Giọng điệu rõ ràng là sung sướng trong lòng. Cô đưa quần áo cho Trình Linh, Trình Linh giúp cô gấp gọn rồi cho vào trong hộp. "Được rồi, anh ra ngoài đi, em thay đồ." Tô Hiểu xua tay với anh, tiếp tục cởi cúc áo. Trình Linh giả vờ không vui, nhưng người dựa vào tủ quần áo, không nhúc nhích. Thân hình thon dài của anh dù là lúc nào cũng đều cao quý mê người như thế, anh nghiêm túc nói đùa, "Kể từ khi nào em thay đồ mà anh phải tránh đi vậy? Thời gian này ai tắm rửa thay đồ cho em?" Trình Linh bình thản lên án. Tô Hiểu đỏ mặt, rất cạn lời, "Kể giống nhau ư? Nếu anh bệnh nằm trên giường, em cũng thay cho anh mà." "Á, phục phục." Ý em là Ê, Tô Hiểu cũng không nói được gì, nhưng thấy rất kỳ lạ. Cô mặc đồ ngủ sợi bông mềm mại dễ chịu, vừa mới cởi được hai cúc áo. Trình Linh không chọc cô nữa, anh cười rồi định đi ra ngoài, nhưng khoảnh khắc anh đứng thẳng người, Tô Hiểu khom lưng, ánh mắt anh vô tình rơi lên người cô, nhìn thấy một nửa phong cảnh mê người, rất có ý cám dỗ. Đôi mắt anh tối sầm, từ từ bước lên trước, ôm lấy hông Tô Hiểu, ép cô kiễng chân nên đón nụ hôn của anh. Đầu lưỡi từ từ tiến vào trong, bá đạo và dịu dàng. Anh đè cô lên tủ quần áo, hai tay vòng ra sau người cô, dần mất đi sự bình tĩnh. Anh rất ít khi tấn công mạnh mẽ như vậy, cuối cùng vẫn là yêu thương và đau lòng cho cô, nên thật sự nhịn quá lâu rồi. Hiện giờ anh hận không thể ý ăn nghi cô vào bụng. Tô Hiểu bị anh nâng lên, ngồi trên chỗ vốn đặt chậu hoa gần cửa sổ, cúc áo bị anh cởi ra chỉ còn lại chiếc cuối cùng, quần áo không chỉnh tề treo hờ hững trên người cô, để lộ phần vai và vùng cổ trắng trẻo mịn màng. Tô Hiểu ở cử rất tốt, không phải suy nghĩ bận tâm điều gì, ăn ngon, nghỉ ngơi cũng tốt, được nuôi dưỡng đến trắng trẻo non mềm. Nhưng hiện giờ, mỗi tấc trắng miệng trong mắt Trình Linh đều như đang cám dỗ anh. Anh không chút kiêng dè mà để lại dấu vết gặm mút trên người cô. Vào lúc Tô Hiểu cho rằng anh muốn cô ở đây, Trình Linh dừng lại, dựa vào lòng cô, cố gắng ổn định lại hơi thở. Anh! Sao vậy? Tô Hiểu cũng ôm đầu anh, run rẩy hỏi. Trình Linh nhắm mắt hít sâu, giọng nói khàn khàn, ôm chặt cô vào lòng. Vẫn không được, kể Tô Hiểu hơi ngẩn người, cô ôm mặt anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, ham muốn nơi đáy mắt anh chưa hề tan đi, cô đỏ mặt nói lắp bắp. Không sao. Em được kể bác sĩ phục hồi chức năng giúp cô hồi phục rất tốt, hiện giờ cả người cô cảm thấy rất khỏe khoắn. Cô cảm thấy mình không thành vấn đề. Trình Linh bật cười, anh nhắm mắt lại, dựa vào người cô. Cô ngốc, bác sĩ nói phải 3 tháng. Anh bắt buộc phải chờ 3 tháng thì anh thật sự rất muốn, nhưng phải chú trọng sức khỏe của cô. Tô Hiểu nghĩ đến chuyện này, vô cùng xấu hổ. Làm như cô ham muốn lắm, chẳng khác nào cô nói y anh vào đi. Anh bỏ em xuống. Em phải đến trường rồi. Ê, Trình Linh nhìn gương mặt đỏ như đào chính của cô, không khỏi bật cười. Đã là mẹ rồi còn không chịu được trêu chọc như vậy. Trình Linh không bỏ cô xuống, Tô Hiểu đẩy anh ra, tự mình nhảy xuống. Lúc này cô cũng không quan tâm anh có mặt hay không, nhanh nhẹn thay quần áo. Tô Hiểu đi xem bé con, cho đứa bé bú sữa xong, đưa bé đến tay ông cụ. Đứa trẻ mới sinh về cơ bản chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không nói tiếng nào, rất ngoan ngoãn. Ông nội nói thằng bé còn ngoan hơn Trình Linh lúc nhỏ. Ông nội, cháu đến trường đây à? Cô nói một tiếng với ông cụ, rồi vội vàng ra cửa. Hiện giờ ông cụ vui cả ngày, nụ cười trên khóe miệng chưa từng hạ xuống, cháu chắc là sự kéo dài huyết thống giữa ông và Chiến Hữu. Ông yêu thương cậu bé từ tận đáy lòng, đối xử với nhóc giật chi còn tốt hơn đối xử với Trình Linh năm đó. Bên này tài xế đưa Tô Hiểu đến trường, nửa đường cô nhận được điện thoại của Từ Manh, cô bảo tài xế đón cô ấy ở một ga tàu điện ngầm. Từ Manh cúi người chui vào trong xe, nhìn chiếc siêu xe này một cái, rồi tặc lưỡi nói. Cách ăn diện này của tớ không xứng ngồi siêu xe hơn chục triệu tệ này. Tô Hiểu trừng mắt với cô ấy. Từ Manh bắt đầu quan sát Tô Hiểu. Không tệ, mới sinh con được một tháng mà sắc mặt tốt như vậy, chẳng khác gì sinh viên đại học cả. Từ Manh tinh mắt, phát hiện dấu đỏ ở gần cổ áo của Tô Hiểu, cô ấy lật ra xem, bỗng chốc rất ghét bỏ. Chật chật, tổng giám đốc Trình được nha, nhanh vậy đã không nhịn được rồi. Sắc mặt Tô Hiểu đỏ bừng, cô lấy áo che đi, giải thích dùng Trình Linh, thì không phải như cậu nghĩ đâu. Ồ, không lẽ ăn không thành? Bỏ chạy giữa trận. Cậu có thể đừng dùng từ ngữ thô tục như vậy được không, anh ấy là lo lắng cho sức khỏe của tớ. Ồ, không tồi nha, thời buổi này người đàn ông như vậy đã tuyệt chủng rồi, không ngờ còn bị cậu gặp được. Có điều, nếu tổng giám đốc Trình biểu hiện tốt như thế, cậu khao người ta đi. Nhìn tình trạng sức khỏe này của cậu, chắc không có vấn đề nhỉ. Tô Hiểu trợn mắt với cô ấy, ngay cả ngày chỉ biết những chuyện tục tĩu, bạn trai thứ sáu này của cậu yêu đương thế nào rồi. Từ Manh thè lưỡi, lập tức chịu thua. Hai người đến trường, đến học viện nhận bằng tốt nghiệp và chứng chỉ bằng cấp, nói cảm ơn với các giáo viên trước. Trợ lý của Tô Hiểu đã tặng quà cho các giáo viên, sau đó cả lớp tập trung ở một quán ăn để ăn trưa. Đồng phục cử nhân là mỗi khoa thay phiên nhau. Buổi chiều mới đến lượt chuyên ngành văn học tiếng Hán của Tô Hiểu. Đầu tiên là chụp ảnh tập thể toàn học viện văn học, giáo viên hướng dẫn rất khách sáo bảo Tô Hiểu đứng vị trí trung tâm đằng sau viện trưởng, đến lúc cả khoa chụp ảnh, vị trí của cô vẫn không thay đổi, vẫn đứng phía sau chủ nhiệm khoa. Từ Manh ở một bên âm thầm chép miệng, kể không dựa vào tổng giám đốc Trình, cậu cũng có thể đứng giữa. Tô Hiểu là sinh viên xuất sắc nhất toàn học viện, không phải nghi ngờ. Luận văn tốt nghiệp của cô cũng được 95 điểm, trở thành luận văn tốt nghiệp xuất sắc. Phó viện trưởng Hà nổi tiếng nghiêm khắc, những người nghiên cứu già đều rất cố chấp trong học thuật, nếu có mối quan hệ thì cùng lắm chỉ nể mặt mũi, điểm số không quá khó coi mà thôi, nhưng muốn được điểm cao mà không có bản lĩnh, tuyệt đối không thể nào. Chụp ảnh tập thể xong, sinh viên các lớp định chụp ảnh ở các địa điểm nổi tiếng trong trường. Hàng năm nơi bắt buộc phải chụp ảnh tốt nghiệp chính là tòa nhà học thuật cũ kỹ có hơn 100 năm lịch sử, tòa nhà này được xây trên một sườn núi nhỏ, xung quanh cây cối um tùm, thấp thoáng góc mái hiên vàng kim bên trong. Tòa nhà học thuật không lớn, nhưng rất hiểm trở, từ cánh cửa rộng 2 mét trên cùng kia, đến bên dưới cùng có tổng cộng 108 bậc thang. Bên dưới bậc thang nối liền với bục cao, bên dưới bục cao là quảng trường rộng lớn. Hai bên bức tường nối liền với bậc thang và bục cao bám đầy rêu xanh, là thánh địa check-in của trường. để chụp hình, Từ Manh gọi người bạn trai thứ 6 học nhiếp ảnh của mình tới. Tô Hiểu và Từ Manh tạo đủ dáng, chụp rất vui vẻ, cuối cùng Từ Manh khua tay lau mồ hôi. Hiểu à, cậu vẫn chưa có ảnh chụp riêng đó, cậu chụp một tấm đi. Vừa rồi tất cả mọi người đều dành chụp chung với Tô Hiểu, cô vẫn chưa kịp chụp riêng một mình. Trình Linh sắp xếp một trợ lý chăm sóc cho cô, trợ lý lên trước giúp cô chỉnh lại tóc, đưa nước ấm và lau mồ hôi cho cô. Tô Hiểu mặc đồng phục cử nhân đặc biệt của mình, ngồi bên dưới bậc thang. Cô chống cằm làm động tác dễ thương, rêu xanh hai bên tường làm làn da của cô trông càng trắng trẻo hơn. Trợ lý và bạn trai nhiếp ảnh của Từ Manh chụp ảnh cho cô cùng lúc, tách tách tách, trong chốc lát đã có rất nhiều tấm. Sau khi tạo mấy dáng, Tô Hiểu đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của bạn học bên dưới, cô quay sang nhìn bên hông. Một người đàn ông mặc sơ mi trắng quần tây đen, tay ôm một bó hoa đứng bên trên bục, gương mặt khôi ngô tuấn tú, thân hình cao ráo của anh đứng dưới gốc cây đa to lớn kia, rất có cảm giác cao quý thanh tao bị ép rời khỏi thế giới phồn hoa, độc lập một mình. Tất cả mọi thứ mất đi màu sắc trong nháy mắt, chỉ có anh là ánh sáng trong nhân gian. Tô Hiểu ngạc nhiên đứng dậy, ngẩn ngơ nhìn anh. Anh Trình Linh kể kết hôn, sinh con rồi, cô vẫn thích gọi anh như vậy, trong lòng bỗng dưng sinh ra sự tin tưởng không chút kẽ hở với anh. Trình Linh mỉm cười, tiến lên trước, đưa hoa cho cô. Tốt nghiệp vui vẻ. Cô gái của anh. Tô Hiểu cười thẹn thùng, chậm rãi nhận lấy hoa, má cô đỏ bừng, xinh đẹp hệt như hoa đào trong ngày xuân. Không phải anh bận họp ư? Tim Tô Hiểu đập thình thịch, rõ ràng hai người đã làm hết mọi chuyện với nhau, cũng có mọi thứ, nhưng khi đối diện với một Trình Linh như vậy, cô như thiếu nữ mơ mộng chuyện tình yêu, thấp thỏm, lo lắng và xấu hổ. Trình Linh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô, Tô Hiểu trước mặt anh vẫn có gương mặt như thiếu nữ, dáng vẻ tràn đầy sức sống, nhưng đã là mẹ của con anh. Anh 30 tuổi rồi, nhưng cô vẫn ở độ xuân thì. Nợ cô, anh muốn bù đắp lại toàn bộ. Trong tiếng hoan hô, Trình Linh quỳ một chân, giơ chiếc nhẫn kim cương hồng cực kỳ tinh khiết 9 carat trước mắt cô. Hiểu hiểu, gả cho anh. Anh nợ cô một lời cầu hôn, một đám cưới. Trong nháy mắt, Tô Hiểu rưng rưng nước mắt, cô vẫn luôn cho rằng mình không coi trọng những cái gọi là nghi thức này, Trình Linh đối xử với cô rất tốt, cô không có gì không hài lòng cả. Nhưng lúc này đây, người đàn ông xuất chúng kia quỳ trước mặt cô cầu hôn, cô vẫn kích động tới mức nói năng lắp bắp, cô khóc lóc không nói được gì. Cô chậm rãi đưa tay ra, Trình Linh giúp cô đeo những kim cương vào ngón áp út tay trái, sau đó anh đứng dậy ôm cô vào lòng. Bên dưới đều là bạn học Tô Hiểu quen, cũng có không ít sinh viên nghe thấy tiếng động, dừng chân lại xem. Gió mát thổi qua, ánh nắng yếu ớt chiếu từ cây đa xuống, loang lổ như ngôi sao rơi trên người hai người. Tình yêu đẹp nhất cũng chỉ thế mà thôi. Tổng giám đốc Trình mãi mãi là thần. Từ Manh cảm động khóc sụt sùi. Không ai hiểu rõ Tô Hiểu đã trải qua cuộc đời như thế nào hơn Từ Manh, cô ấy càng hiểu rõ cô xứng đáng được yêu như nào. Nhớ đến mùa hè năm Tô Hiểu được mẹ ruột đón đi rồi bị đuổi ra ngoài, cô ấy nhìn cô gái cô đơn ngồi xổm trên đất, người đầy vết thương, lại kiên cường không rơi một giọt nước mắt, nói ra câu, "Người hiểu hiểu, tin tớ, cậu sẽ có hạnh phúc thuộc về mình." Cô làm được rồi. Cô thật sự làm được rồi. Anh yêu em, lời tỏ tình khe khẽ của Trình Linh theo làn gió len vào tai cô, rồi nhẹ nhàng bị cuốn đến chân trời. Đám cưới của Trình Linh và Tô Hiểu được tổ chức trên đảo, chỉ mời một vài người thân và bạn bè thân thiết nhất của hai người, bố mẹ Trình cũng ghi video gửi lời chúc mừng đến hai người, ông cụ bởi vì vấn đề sức khỏe nên đã ở nhà giữ nhóc giật chi, thông qua gọi video để xem đám cưới. Trình Linh mặc vest đen được đặt may cao cấp, nho nhã và cao quý ngồi trên bục đàn một bản piano, thể hiện tình yêu với Tô Hiểu, vô cùng mê người. Đám cưới không quá hoành tráng hoa lệ, nhưng vui vẻ ấm áp, là dáng vẻ mà Tô Hiểu muốn nhất. Sau khi tốt nghiệp, Tô Hiểu đã làm một bản kế hoạch nghề nghiệp cho mình, cô thương lượng với ông cụ và Trình Linh, quyết định làm việc từ thiện. Cô xuất thân nghèo khổ, hiểu quá rõ những đứa trẻ muốn đi học nhưng không có tiền kia có hoàn cảnh như thế nào. Một năm qua, lợi nhuận hơn chục tỷ từ cổ phần mà Hoa An chia cho cô lấy ra một nửa để thành lập quỹ từ thiện Gầy Hoa An của Thần Hiểu, dùng để tài trợ học sinh nghèo toàn quốc hoặc là bảo vệ quyền lợi phụ nữ ở khu vực miền núi. Phòng làm việc của quỹ được đặt ở tầng 19 của tập đoàn Hoa An, cô đã đích thân tuyển dụng một tốt người tài giỏi, xây dựng nền móng. Hơn nữa, kinh phí từ thiện hàng năm của tập đoàn Hoa An cũng từ quỹ, do Tô Hiểu thống nhất vận hành. 3 năm ngắn ngủi, cô xây dựng một hệ thống kiểm duyệt tài trợ từ thiện và giám sát, tạo nên tiếng vang rất lớn trong nước, cũng là quỹ từ thiện duy nhất trong nước không có một đánh giá nào kém, dẫn đến rất nhiều minh tinh cũng thông qua quỹ Thần Hiểu đến tham dự hoạt động từ thiện. Sau khi quy mô ngày càng lớn, Tô Hiểu lại mở rộng phương hướng từ thiện, liên lạc với các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, tài trợ một tốt nhân viên xã hội tiến hành các hoạt động cứu trợ xã hội, tham gia công việc cứu nạn. Sau khi trải qua mấy lần sự việc xảy ra đột ngột, Tô Hiểu lại xây dựng một đội ngũ giải cứu chuyên nghiệp. Trùng hợp một năm nào đó, tỉnh nào đó gặp mưa bão rất lớn, khiến chục triệu người trong thành phố gặp lũ lụt. Tập đoàn Hoa An và Quỹ Thần Hiểu lập tức khởi động dự án ứng cứu, Tô Hiểu đích thân dẫn một đội đến hiện trường, mượn ưu thế vận hành tòa mạng internet của tập đoàn Hoa An, ngay lập tức mang vật tư cứu nạn đến tay người dân bị mắc kẹt, còn điều động đội ngũ giải cứu chuyên nghiệp cứu trợ khẩn cấp người dân bị nhấn chìm trong một tòa nhà bị sập đột ngột, giảm thiểu số người thương vong đến mức tối đa. Hot Weibo mấy hôm đó đều chia sẻ các tấm ảnh của Tô Hiểu, cô mặc đồ vest màu xanh sẫm, cầm bộ đàm, đối mặt với tin tức cầu cứu truyền đến từ khắp nơi trên màn hình, không ngừng điều động tài nguyên tiến hành phân bố và giải cứu. Cô gần như 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, mưa bão kết thúc, nguy cơ được hóa giải, cô thắng được tràng pháo tay của người dân toàn quốc. Sau này, trong buổi lễ trao tặng giải thưởng nhân vật gây cảm động Hoa Hạ năm đó, truyền thông trung ương trao tặng giải thưởng này cho cô. Cô gái trẻ tuổi, mặc đồ vest, giỏi giang và khéo léo cầm micro đứng chính giữa sân khấu, cô nói một cách hùng hồn, kể lại câu chuyện bắt nguồn từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu Triều Tiên, rồi kéo dài đến xuất thân của cô và quỷ thần Hiểu. Trình Linh nhìn gương mặt quá đổi xuất sắc trong màn hình, cô ung dung, thận trọng, đỉnh đạt. Cuối cùng cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành rồi. 3 năm trước, thứ mà người người bàn luận nhiều nhất về Tô Hiểu chính là chim hoàng yến của gia đình giàu có, là phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn Hoa An. Hiện giờ, mỗi khi nhắc đến Tô Hiểu, phản ứng của tất cả mọi người là cô ấy là người sáng lập ra quỷ thần Hiểu, cô ấy là top 10 nhân vật gây cảm động Hoa Hạ. Mấy người Hoắc Nam và Lâm Kha khi ở riêng với nhau đều nói đùa, nói anh là người đàn ông sau lưng Tô Hiểu. Anh thấy vinh hạnh vì điều này, vô cùng tự hào. Lúc kết hôn với cô, anh cũng từng hy vọng cô và những quý bà khác giống nhau, ăn uống vui chơi, hưởng thụ cuộc sống. Anh không muốn cô chịu khổ, anh muốn che mưa chắn gió cho cô, nhưng tình yêu tốt nhất chẳng phải là em và anh đứng sánh vai nhau, nắm tay đi chung hay sao? Nhóc Giật Chi được 3 tuổi rồi, cho dù là Trình Linh hay Tô Hiểu đều không nuông chiều thằng bé. Mùa hè năm thằng bé tròn 3 tuổi, Tô Hiểu đã dẫn thằng bé về thôn nhà họ Tô, gom lúa trồng mạ ở thửa ruộng kia của bà nội. Hiện giờ rất nhiều khu vực nông thôn gần như thực hiện máy móc hóa, nhưng ruộng ở thôn nhà họ Tô đều là ruộng bậc thang, đường đi hiểm trở, rất nhiều thửa ruộng nhỏ trong ngóc ngách vẫn phải làm bằng sức người. Thửa ruộng kia của bà nội Tô ở trong ngóc ngách nhỏ, hẹp dài chật chội. Ánh nắng xuyên qua mây, gió trong núi thổi tới mát mẻ, mùa thu hoạch người đi lại liên tục trên ruộng. Đứa trẻ cao ráo, 3 tuổi mà cao chẳng khác gì đứa trẻ 5 tuổi nhà người ta, vẻ mặt đáng yêu, cậu bé cầm mạ xanh mơn mởn, đứng bên cạnh Tô Hiểu trồng mạ. Suy cho cùng thằng bé còn nhỏ, mạ cắm siêu vẹo, Tô Hiểu cũng không trách thằng bé, luôn dùng dáng vẻ kiên nhẫn chỉnh lại, chỉ dạy điều quan trọng cho thằng bé. Trình Linh mặc áo thun đen, ống quần sáng lên, từ ruộng lúa cách đó không xa mang mấy nắm mạ tới, từ từ trồng đầy cả thửa ruộng. Anh thấy con trai đang nghịch ngợm bên cạnh Tô Hiểu, dứt khoát nhấc thằng bé lên, ném vào trong góc. Tô Hiểu cũng không quan tâm hai người họ, một nhà 3 người, một người từ phía đông, hai người từ phía tây, bắt đầu dồn lại chính giữa. Nói là dồn lại chính giữa, thật ra là Tô Hiểu đang tiếp cận bọn họ. Bà nội được dừng ngồi xuống chiếc ghế trên bờ ruộng, nhìn gia đình 3 người bọn họ vui đùa trong ruộng, gương mặt bà nở nụ cười ấm áp, vui vẻ. Chàng trai nhà hàng xóm đăng video trồng mạ lên mạng, rất nhanh được cư dân mạng chia sẻ. Cư dân mạng nhìn em gái có vẻ đẹp tuyệt trần làm việc dân dã, rất không quen với hình tượng này của cô. Hiểu Hiểu, cô có tự giác của phu nhân nhà giàu được không? Thuê mấy người giúp việc đến, mình thì nằm bên cạnh phơi nắng, không sướng hơn sao? Một lúc sau, họ nhìn thấy Trình Linh, Trần Nhà Nhan sắc giới kinh doanh cũng sắn ống quần, tập trung và nghiêm túc trồng mạ, mọi người cũng cảm thấy được an ủi. Đột nhiên phát hiện tôi trồng mạ tốt hơn tổng giám đốc Trình, đầu voi đuôi chuột, tôi xuất sắc hơn tổng giám đốc Trình, ha ha ha. Phần cuối video, góc ruộng xuất hiện một cậu nhóc đáng yêu, chỉ thấy cậu bé bị những cây mạ mà bố trồng nhốt trong góc, khó khăn bảo vệ lãnh địa của mình, dốc sức và nghiêm túc trồng mạ đến méo mó, tất cả cư dân mạng đều vui vẻ. Vợ chồng nhà giàu thực tế nhất lịch sử. Kết thúc mùa thu hoạch, Tô Hiểu và Trình Linh dẫn con về thành phố S, năm này vừa hay là kỷ niệm 40 năm thành lập tập đoàn Hoa An, trên dưới tập đoàn quyết định tổ chức bữa tiệc liên hoan toàn cầu kim đêm hội chúc mừng 40 năm thành lập tập đoàn Hoa An, đêm hội được tổ chức vào Tết Nguyên Đán. Vì vậy tập đoàn Hoa An đã bắt đầu chuẩn bị trước nửa năm. Buổi tiệc liên hoan này có quy mô chưa từng có, phát sóng trực tiếp toàn cầu, cũng sẽ mời ngôi sao giải trí nổi tiếng toàn cầu. Tin tức vừa được truyền ra, WeChat của Tô Hiểu đã rung không ngừng. 4 năm trước cô tham gia chương trình Giờ Chúng Ta Công Bố Đi, kết bạn với mấy ngôi sao điện ảnh, đôi bên thường xuyên liên lạc với nhau. Chẳng hạn như Phạm Tuyên Nhi trở thành chị em có quan hệ tốt nhất trong giới tiểu thư danh giá của Tô Hiểu. Mẹ chồng của Phạm Tuyên Nhi thấy cô ấy có quan hệ thân thiết với Tô Hiểu thì thay đổi cách nhìn về cô ấy, cuối cùng đã mở miệng bảo cô ấy và Yến An kết hôn. Năm thứ 2 sau khi Phạm Tuyên Nhi kết hôn, dùng thân phận cô chủ tổ chức buổi lễ chúc mừng ở trung tâm thương mại Hoa Nam thành phố S, mời người đẹp xứ Cảng Lý Huệ Mỹ ra mặt. Tối hôm đó trong buổi tiệc của các chị em, Tô Hiểu dẫn theo Trình Linh tham gia. Tối đó Lý Huệ Mỹ đăng ảnh chụp chung với Tô Hiểu lên Weibo, được cư dân mạng đẩy lên hot stuff. Nửa tháng sau, Thịnh Tử Vinh cuối cùng đã thuyết phục được bố mẹ, chính thức cưới Lý Huệ Mỹ vào nhà. Sau này, cư dân mạng cười đùa nói rằng Tô Hiểu là bà mối của gia đình giàu có. Cho nên, khi tin tức buổi tiệc liên hoan hoành tráng này của tập đoàn Hoa An được truyền ra, ngôi sao giải trí khắp nơi bắt đầu tìm Tô Hiểu, đều hy vọng có thể tham gia buổi tiệc, cho dù không cần thù lao cũng phải lộ mặt trong buổi tiệc phát sóng trực tiếp toàn cầu này. Tô Hiểu đều trả lời tượng trưng vài câu, không hề nói chắc chắn. Buổi tối Trình Linh trở về đào hoa viên, cô hỏi chuyện này ngay. Nào ngờ Trình Linh đưa mấy cuốn có ghi chép phương án cho Tô Hiểu. Hiểu Hiểu, đêm hội lần này do em làm người phụ trách chính, được không? Em? Không được à? Tô Hiểu ngẩn người, cô hiện giờ đã không phải cô gái vừa mới tốt nghiệp của 3 năm trước, cô cũng hy vọng có thể đứng trên sân khấu lớn hơn. tất cả tiết mục và người đều do em quyết định. Đương nhiên. Trình Linh nuông chiều, thật không em thì ai? Đúng đó. Ông cụ cũng ở một bên che miệng vào, kẻ cháu thích nghe nhạc của ai thì mời người đó, cháu thích xem chương trình gì thì sắp xếp chương trình đó. Đừng áp lực, cháu vui là được. Tôi hiểu phì cười, thì ông nội, ông làm giống như đêm hội này tổ chức cho cháu xem vậy. Đương nhiên rồi, đầu tiên là mẹ của Giật Chi nhà chúng ta vui, sau đó chúng ta mới vui được. Giật Chi, cháu nói xem có phải không? Ông cụ chọc cháu chắc. Nhóc Giật Chi ở một bên ngoan ngoãn viết chữ, căn bản không quan tâm bọn họ. Được, vậy thì để em. Tô Hiểu cười với Trình Linh. Trải qua nửa năm giống trống khua chiên chuẩn bị, lần tổng duyệt cuối cùng của đêm hội được tiến hành vào ngày 28 sau lễ Giáng sinh. Tô Hiểu là người phụ trách chính, đã dẫn đội đến hiện trường kiểm tra, bận rộn đến 7 giờ sáng mới về tới Bích Thủy Loan. Cô mở điện thoại, Trình Linh gửi cho cô một tin nhắn vào nửa tiếng trước. Trình, Hiểu Hiểu, bữa sáng để trong lò hâm nhà bếp, 2 giờ chiều anh phải bay đến Malaysia, 3 giờ chiều ngày 31 sẽ về tham gia đêm hội, hai bữa nay em nghỉ ngơi cho tốt, nhớ anh thì gửi tin nhắn cho anh, ngủ một giấc ngon lành đi. Tô Hiểu trả lời bằng mem hôn, cô mệt quá rồi, xoa đầu choáng váng, vào nhà tắm tắm nước nóng, ăn đồ rồi đi ngủ bù. Giấc ngủ này cô ngủ rất sâu, dường như có một tảng đá đập lên ngực cô, bóng tối vô tận cuồn cuộn lao về phía cô như người đuối nước liều mạng giãy giụa trong nước sông chảy xiết, khoảnh khắc nước sông lấp qua mũi cô, Tô Hiểu ngồi bật dậy khỏi giường. Đã rất nhiều năm cô không mơ thấy ác mộng, rèm cửa sổ bị kéo lại, có một tia sáng lấp ló qua khe hở, cô hít sâu vài hơi, để bản thân bình tĩnh lại, tiện tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường qua xem. 13 giờ 55 phút chiều. Tô Hiểu xoa mái tóc dài rối bời, bực dọc nhìn cửa sổ, miệng cô khô rang, đột nhiên cô muốn uống sữa đậu nành mà Trình Linh nấu. Theo bản năng, cô mở WeChat gửi tin nhắn cho Trình Linh. Hiểu Hiểu, chồng à, em tỉnh rồi, chục chục, muốn uống sữa đậu nành do anh nấu, hu hu hu. Cuối cùng còn gửi kèm mem làm nũng. Gửi xong, cô lại ngẩn người nhìn hư không trước mặt, một lúc sau vẫn chưa bình tĩnh lại. Qua một lúc, cô mới nhớ ra không phải Trình Linh đi công tác rồi sao? 2 giờ chiều, lúc này chắc anh lên máy bay rồi. Đáy lòng Tô Hiểu chợt thấy trống rỗng, có một khoảnh khắc cô hy vọng Trình Linh đừng bận rộn như thế, có thể ở bên cô nhiều hơn. Cô nhìn điện thoại lần nữa, tin nhắn bên trên gửi đi hơn 2 phút đã không thể nào thu hồi, cô bật cười, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Khoảng 15 phút sau, cô mặc áo lông cừu màu xanh đậm đi đến phòng khách, kéo hết rèm cửa sổ ra, ánh nắng buổi chiều mùa đông nóng đến chói mắt, bên ngoài cửa sổ xe cộ đông đúc, đầy người đi lại, đáy lòng cô đột nhiên xuất hiện một nỗi bất an mãnh liệt. Lúc này, điện thoại vang lên một tiếng, cô mở ra xem, Weibo đề cử một tin tức nóng. 4 chữ A máy bay gặp nạn A rơi vào mắt cô, tim cô thắt lại, lập tức mở tin tức ra. MH3340 bay từ thành phố S đến Malaysia gặp sự cố khi cất cánh, hiện trường xuất hiện khói nghi ngút. Tô Hiểu nhìn thấy tiêu đề này, trước mắt choáng váng, một cơn buồn nôn dữ dội tràn lên từ bụng, cô giữ lấy rèm cửa sổ, cố gắng đứng vững. Hình như Trình Linh ngồi máy bay MH3340. Khoảnh khắc đó, trời đất như xoay chuyển, cả người cô nằm liệt trên đất. Nằm liệt mấy giây, cô cầm điện thoại, lấy chìa khóa xe trên cửa tủ, xông ra khỏi cửa. Xuống dưới tầng hầm, cô luống cuống tay chân khởi động xe, lái thẳng đến sân bay. Không đâu, sẽ không đâu. Có lẽ anh không lên máy bay, có lẽ anh chỉ bị thương. Trái tim cô trống rỗng, cơ thể mềm nhũn như lơ lửng trong không trung, tay cầm vô lăng của cô đang run. Tất cả bóng người đều là hư ảo, con đường như đang lắc lư, cô dựa vào ý chí yếu ớt lái xe đến sân bay. Trong thời gian chờ đèn đỏ, cô thử gọi điện cho Trình Linh, đáng tiếc đối phương chỉ trả lời ở số điện thoại quý khách vừa gọi không thể nối máy, kể càng đến gần sân bay, con đường càng kẹt. Lồng ngực Tô Hiểu bị một cảm giác nghẹt thở nồng nặc lấp đầy, trái tim đang đập điên cuồng trong cổ họng cô, cơn buồn nôn kéo đến liên tục, cảm xúc căng thẳng đến cực độ, hệt như lục bình đuối nước, dù có thế nào cũng không nắm được ngọn cỏ cứu mạng. Khó khăn lắm cô mới có một gia đình. Cả đời này cô không có bố mẹ để dựa dẫm, bà nội duy nhất thì sức yếu nhiều bệnh, hai bà cháu nương tựa lẫn nhau bao nhiêu năm qua, cô cũng chưa từng thả lỏng giây phút nào, mỗi ngày đều nói với bản thân phải cố gắng, phải nỗ lực, phải kiếm tiền chữa bệnh cho bà nội. Bà nội sống thêm một ngày trên đời, cô cũng sẽ sống thêm. Bà nội là trụ cột tinh thần duy nhất của cô. Cho đến khi gặp được Trình Linh, ông trời như mở ra một cánh cửa khác cho cô. Ai cũng không biết lúc cô được Trình Linh thích, cô tự ti, bàng hoàng, thậm chí sợ hãi như thế nào. Ông bà trong thôn từng mắng cô là sao chổi, mắng cô khắc chết bố, ép mẹ bỏ đi, nói cô là đứa trẻ bị ông trời vứt bỏ. Sau khi được Trình Linh tỏ tình, không chỉ một lần cô mở mắt vào đêm khuya, sợ hãi suy nghĩ cô có xứng hay không. Có khi nào là ông trời đang giở trò đùa thứ hai với cô? Sau này Trình Linh nuông chiều cô, mấy năm nay cô sống vô lo vô nghĩ, trở thành phu nhân tổng giám đốc được người người ngưỡng mộ, vô cùng nở mày nở mặt. Khó khăn lắm nỗi tự ti khắc sâu trong xương tủy mới được xua tan, cô có thể ngẩng đầu ưỡn ngực hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp Trình Linh mang đến cho mình. Vào lúc cô cho rằng mình xứng đáng thì xảy ra chuyện như vậy. Tất cả tuyệt vọng tạo thành một con dao trong trái tim cô, xé rách tim gan phèo phổi của cô. Cô khó khăn phóng hết tốc độ đến bên ngoài sân bay, sau khi xuống xe, cô liều mạng chạy đến cảng sân bay. khói đen nghi ngút bao trùm bên trên cảng sân bay, như mây đen che kín mặt trời. Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát, phóng viên, vô số người xông đến cảng sân bay. Tín hiệu ngưng trệ, tất cả điện thoại không gọi được, tin nhắn cũng không thể gửi đi. Biển người mênh mông làm mơ hồ tầm mắt của cô. Lối ra của sân bay bị cảnh sát ngăn cách ra một con đường, có người nâng cán cứu thương chạy ra ngoài. Rất nhiều người thân bạn bè tập trung bên ngoài sân bay, sự ồn ào che lấp mọi thứ, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Tô Hiểu có thẻ thông hành VIP của sân bay thành phố S, cô quẹt thẻ tiến vào cảng sân bay, chạy đến nơi đậu máy bay phía sau sân bay. Lối đi bị cảnh sát phong tỏa, cô không vào được, chỉ nhìn thấy khói nghi ngút phía sau, còn có cả lửa chưa được dập tắt, lính cứu hỏa và y bác sĩ không ngừng khiêng cán cứu thương chạy ra ngoài. Trình Linh. Cô hét lớn, điện thoại cũng bị lấy ra, tín hiệu lúc có lúc không. Rõ ràng là mùa đông lạnh lẽo, cô chỉ mặc mỗi áo len, nhưng cả người hệt như đi ra từ trong nước, bị mồ hôi thấm ướt. Cô chạy đến trước cánh cửa sát đất của cảng sân bay, nhìn nhân viên cứu hộ qua lại ở chỗ đậu máy bay. 3 năm nay, cô tham gia vô số lần cứu viện, đây là lần đầu tiên cô chờ đợi trong tuyệt vọng với thân phận người thân như thế. Điện thoại gọi hết lần này đến lần khác, cô cầm điện thoại, muốn khóc nhưng có thế nào cũng không khóc được. Trên màn hình lớn phía đông, cảng sân bay đang thông báo danh sách hành khách gặp nạn trong chuyến bay lần này, Tô Hiểu nhìn tên từng người, khi nhìn thấy tên của Trình Linh và Châu Minh, cô nôn hết bữa ăn lúc sáng sớm ra ngoài. Vào lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng ghe túc ế nối máy, Tô Hiểu ngẩng đầu lên, lòng bàn tay toát mồ hôi cầm điện thoại, nhìn nó xung quanh. Trái tim cô như bị bóp chặt, từng tiếng ghe túc ế kia dài đằng đẵng, hệt như bánh xe vận mệnh đè bẹp trái tim cô. Cho đến khi điện thoại được nối máy, vang lên giọng nói quen thuộc. Hiểu hiểu ế khoảnh khắc này, Tô Hiểu cầm chặt điện thoại, nước mắt rơi lã chả, cô khóc òa. Anh Trình Linh, anh đang ở đâu? Anh không sao chứ? Nghe được giọng nói vô cùng căng cứng của Tô Hiểu, trái tim Trình Linh thắt lại, anh vội nói, ê anh đây, em đừng lo, anh không sao. Em đang ở đâu, anh đến tìm em. Không, lần này đổi thành em đến tìm anh. Lòng bàn tay của Tô Hiểu toàn mồ hôi, cô chống tường, khó khăn đứng dậy, quay đầu nhìn ngó xung quanh, trong biển người mênh mông, ở cửa soát vé ngoài cùng phía tây có một bóng hình cao ráo thon dài, vô số bóng người đi ngang qua anh đứng im như núi. Người đàn ông mặc áo khoác lông cừu màu đen, tuấn tú cao quý, đôi mắt anh sâu thẳm, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt đang tìm kiếm trong biển người. Nước mắt Tô Hiểu chảy như lũ, cô liều mạng chạy về phía anh, vượt qua dòng người đông nghẹt để đến chỗ anh. Cách vô số bóng người, ánh mắt của hai người va nhau, hai người ngơ ngác nhìn nhau, dường như bị ngăn cách bên ngoài thời gian. Trong mắt người đàn ông không có sự kích động và căng thẳng khi thoát khỏi chỗ chết, cũng không có niềm vui và chấn động khi gặp nạn không chết, đôi mắt anh trong trẻo như nước, tĩnh lặng như hồ, là sự bình yên và xa xăm khi gột rửa bụi bẩn. Tô Hiểu tách dòng người, quan sát anh từ trên xuống dưới, xác định anh không sao, cô gần như nhào vào lòng anh, choàng lấy cổ anh, ôm chặt lấy anh. Trình Linh bị cô ôm gần như muốn tắt thở, nhưng anh vẫn ôm chặt cô vào lòng, dịu giọng an ủi. Anh không sao, không sao, em đừng sợ, anh ở đây, đôi môi Tô Hiểu vẫn còn run, trái tim không có điểm tựa vẫn đang đập điên cuồng, chỉ có những giọt nước mắt yên lặng có thể bộc lộ tất cả cảm xúc của cô. Trình Linh ôm cô ra khỏi cảng sân bay, Châu Minh đã thông báo cho tài xế lái xe tới, Trình Linh và Tô Hiểu lên xe của tài xế, Châu Minh đi lái xe của Tô Hiểu. Một nhóm người chậm rãi lái về Bích Thủy Loan. Cho đến khi lên đường trở về, cuối cùng Tô Hiểu mới ổn định lại một chút, cô ngước mắt khỏi lòng anh. Sao anh thoát được kiếp nạn này vậy? Trải qua chuyện này, cô mới biết Trình Linh quan trọng như thế nào trong lòng cô, quan trọng tới nỗi cô thà chết chung với anh cũng không muốn sống vất vưởng. Đáy mắt Trình Linh rung động, anh chậm rãi cầm điện thoại, mở khung trò chuyện uy chát của hai người ra, nói thì thầm. 1 giờ 56 phút, anh đã lên máy bay rồi, khi nhìn thấy tin nhắn này của em, trái tim anh ê Trình Linh thở dài. Ngón tay có khớp xương rõ ràng của anh luồn vào tóc của Tô Hiểu, anh dịu dàng an ủi, hiểu hiểu, khoảnh khắc đó anh muốn mình được ở bên em biết nhường nào, anh nghĩ mục tiêu cố gắng của mỗi người là gì, chẳng phải muốn tạo ra điều kiện đủ để ở bên cạnh người nhà nhiều hơn, để người nhà vui vẻ hạnh phúc sao? Khoảnh khắc đó anh muốn quay về bên cạnh em, đợi khi em tỉnh giấc sẽ nấu một ly đậu nành nóng cho em. Cho nên, anh dẫn Châu Minh xuống máy bay. Cho nên, anh dẫn Châu Minh xuống máy bay. Tô Hiểu nghe thấy câu nói này, nhắm chặt hai mắt lại, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng sụp đổ vào khoảnh khắc này. Cô dựa vào cổ áo anh, khóc không thành tiếng. Cô không biết mình nên thấy may mắn vì đã gửi tin nhắn kia, hay nên mừng vì người đàn ông này yêu cô vượt qua mọi thứ. Hoặc là, trong vô hình nỗi vấn vương mà hai người dành cho nhau đã làm vấp chân. Cô im lặng từ đầu tới cuối, túm chặt lấy anh, 10 ngón tay đang xen nhau. Trở về Bích Thủy Loan, Trình Linh kéo cô ngồi vào phòng khách, đóng cửa lại. Cô hệt như nam châm, khiển chân lao vào Trình Linh, đè anh lên khung cửa. Cô giữ cổ áo anh, nóng lòng muốn cậy môi anh ra. Chân trời u ám được bao trùm bởi từng đám mây đen, cơn mưa nặng hạt đập vào cửa sổ sát đất. Mái tóc người đàn ông hơi ướt, hàng lông mi dày, hơi thở cao quý không che nổi sự mãnh liệt nơi đáy mắt, nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ đứng im ở đó, mặc cho Tô Hiểu trút bỏ nỗi bất an của mình. Tô Hiểu liên tục hôn lên đôi môi mềm mại của anh, hai tay cởi áo khoác của anh ra, lòng bàn tay ướt mồ hôi từ bả vai di chuyển xuống cổ anh, từ cổ áo luồn vào trong, nóng bỏng và vụng về cởi cúc áo của anh. Hô hấp của Trình Linh dần căng cứng, tay đặt trên hông cô cũng từ từ siết chặt, chậm rãi luồn vào trong áo len của cô. Vào lúc anh chạm vào da cô mới chợt nhận ra sau lưng cô ướt sũng, lạnh lẽo. Trái tim Trình Linh thắt lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tô Hiểu, cẩn thận đẩy ra một chút, thở bên mũi cô. Hiểu Hiểu, chúng ta đến nhà tắm ở thời tiết lạnh như vậy, cô toát mồ hôi ướt hết người, nếu không tắm sẽ đổ bệnh. Tô Hiểu như chặn mọi âm thanh, bám lấy anh không buông. Môi anh tách ra thì cô hôn lấy cổ anh. Trình Linh hít một hơi thật sâu, liều mạng nhẫn nhịn, dẫn cô vào nhà tắm, vòi hoa sen chảy xuống, trong nhà tắm dần bốc lên hơi nước mù mịt. Trình Linh CQN áo của Tô Hiểu ra, đẩy cô đứng bên dưới nước nóng, làm ấm cơ thể của cô, nhưng Tô Hiểu cũng kéo anh đứng dưới vòi hoa sen, dùng sức đè anh lên bức tường lạnh lẽo. Nước nóng chảy xuống theo nước mắt, cô nhẹ nhàng liếm yết hầu của anh, cả người Trình Linh căng cứng, hốc mắt dần đỏ bừng. Tô Hiểu ê anh cắn răng, mang theo giọng điệu cảnh cáo. Môi và lưỡi của Tô Hiểu chậm rãi di chuyển lên trên, ngón tay trắng trẻo lướt qua bờ vai căng cứng của anh, rồi đặt lên sau cổ anh, cô ngước mắt, mơ màng nhìn anh, ngậm lấy cánh môi anh, MT từng chút. Đáy mắt cô giăng đầy màu đỏ mê người, khóe mắt đỏ ửng, ánh mắt quyến rũ, hệt như được phủ một lớp sương mờ lúc gần lúc xa. Đôi mắt sâu thẳm của anh tập hợp màu đen nồng nặc, hệt như vực sâu muốn hút cô vào trong. Hơi nóng bốc lên, nâng cao nhiệt độ trong nhà tắm, sương mờ dày đặc nuốt chửng bóng dáng hai người. Mái tóc đen dày ướt sũng dính chặt vào sau lưng Tô Hiểu, được cô vén ra trước ngực, che đi khung cảnh xinh đẹp, má cô hơi ửng hồng dưới hơi nóng, bờ vai và cổ trắng trẻo nõn nà như ngọc, mềm mại mịn màng. Trong cuộc truy đuổi qua lại giữa hai người, Trình Linh dần chiếm thế chủ động. Ánh nắng bình minh xuất hiện, bầu trời quang đãng sau cơn mưa. Buổi tiệc liên hoan toàn cầu chúc mừng 40 năm thành lập tập đoàn Hoa An được tổ chức ở sân thể thao lớn nhất thành phố, hiện trường giăng đầy đèn dạ quang màu đỏ, người đông đúc, tiếng hoan hô động trời, chỗ này không phải fans của ngôi sao nào cả, mà là nhân viên ưu tú được tất cả công ty con dưới trướng tập đoàn Hoa An và các bộ phận chọn ra, tận 20.000 người. Mỗi nhân viên đến nơi đây đều cảm thấy vinh hạnh vì được tham gia buổi tiệc hoành tráng này. Bốn màn hình lớn phát sóng trực tiếp ra toàn cầu. 7 giờ tối, buổi tiệc liên hoan chính thức bắt đầu, Tô Hiểu, Trình Linh và ông cụ ngồi hàng đầu, chính giữa. Bên trái Tô Hiểu là ông cụ, bên phải cô là Trình Linh, hai người đàn ông danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh nhường vị trí chính giữa cho Tô Hiểu, vẻ mặt ba người nghiêm túc, cùng thưởng thức buổi tiệc vui vẻ này. Hôm nay ông cụ đeo kính râm, mặc đồ thời đường màu trắng, trong tay vẫn cầm cây gậy của mình như cũ, từ đầu đến cuối ông vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt như đang nhìn sân khấu, nhưng dường như lại không phải. Họ vẫn không nói việc Trình Linh suýt gặp tai nạn máy bay cho ông cụ biết, ông lớn tuổi rồi, không chịu được giày vò này. Trên bục ánh sáng rực rỡ, sân khấu bùng nổ, có ca sĩ thực lực trong và ngoài nước, có vua sân khấu, cũng có nhân viên của tập đoàn Hoa An, hình thức khác nhau, đa dạng đủ kiểu, xuất hiện đặc sắc. Từ đầu tới cuối Tô Hiểu vẫn chưa bình tĩnh thoát ra khỏi biến cố kia, đến hiện giờ cô đều không dám buông tay Trình Linh ra. Ống kính thỉnh thoảng lại tập trung vào gương mặt của hai người, hai gương mặt tuyệt vời trông rất bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, mà bên dưới ống tay áo, 10 ngón tay hai người luôn đang xen, nắm chặt tay nhau, thi thoảng anh nhéo em nhéo anh, làm chuyện không để cho người khác biết. Cho đến khi sân khấu có một ống kính gần như quay xuống nền nhà, quay tư thế bùng nổ của vua sân khấu Phạm Dật, khi ống kính quay từ trên sân khấu xuống dưới sân khấu, khán giả xem phát sóng trực tiếp đều bắt được cảnh này cùng với ống kính. Khụ khụ, tôi không nhìn nhầm chứ, hình như tay của tổng giám đốc Trình đang quấn lấy Hiểu Hiểu, không thể nào, cô nhìn biểu cảm của hai người họ đi, muốn nghiêm túc bao nhiêu có bấy nhiêu, người không biết còn tưởng hai người đang ký hợp đồng chục tỷ đó. Không đúng, cô nhìn kỹ đi, ngón tay của hai người thật sự quấn lấy nhau, cuối cùng 10 ngón tay đang xen, rất nhanh trên mạng có người cắt ảnh động của video này ra. Trong video, người đàn ông có gương mặt cao quý, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt người phụ nữ dịu dàng, bình thản. Mà video di chuyển xuống bên dưới, tay hai người cuốn lấy nhau không rời, tình chàng ý thiếp, đầy ý tứ mờ ám trêu chọc. Video này vừa được đăng lên, toàn mạng điên cuồng chia sẻ. Mẹ kiếp, tôi tưởng mình đang xem buổi tiệc liên hoan hoành tráng, kết quả bị đút cho một miệng đầy cơm chó. Tổng giám đốc và phu nhân tổng giám đốc ở ngoài lẳng lơ như vậy sao, vừa lẳng lơ vừa phóng túng. Ha ha, tôi thích xem bọn họ vừa lẳng lơ vừa phóng túng, mãi mãi là thần. Làm sao đây, sau này tôi không thể nhìn thẳng gương mặt tình đầu của Hiểu Hiểu được nữa rồi, ha ha ha. Tôi cũng không tài nào nhìn thẳng đôi tay ký đơn hàng chục tỷ kia của tổng giám đốc Trình. Hai, cuối cùng con trai và con gái đã chịu khoe tình cảm rồi. Ba năm nay, Trình Linh rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, Weibo cũng chỉ đăng bài công bố giấy đăng ký kết hôn, rồi im hơi lặng tiếng. Tuy rằng Tô Hiểu thường xuyên xuất hiện trên các trang tin tức lớn, nhưng đều lộ diện với hình tượng nữ nhân viên nghiêm túc giỏi giang. Việc hai người xuất hiện chung càng không có, thỉnh thoảng nội bộ tập đoàn Hoa An có thể chụp được một tấm ảnh tổng giám đốc dẫn vợ mình sang tòa nhà bên cạnh ăn cơm, hai người đều mặc đồ vest, đến cả tay cũng không nắm, trông giống đồng nghiệp hơn. Lần trước khó khăn lắm mới chụp được tấm ảnh một nhà ba người trồng mạ, hai người cũng đứng cách xa nghìn dặm, chẳng đu được gì cả. Phan Chính Phú không đu được gì, cuối cùng quay sang giúp Tô Hiểu làm việc từ thiện. Đoạn video quấn quýt ngày hôm nay có thể nói là đã khiến Phan Chính Phú được ăn một bữa no. Ngọt chết tôi rồi. So với nụ hôn và cái ôm, tôi thích nhìn kiểu khoe tình cảm âm thầm này hơn. Khoe rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất hấp dẫn. nghiện rồi. Tôi cảm thấy đây mới là phim hạn chế độ tuổi thật sự, rõ ràng không làm gì cả, nhưng lại như là mọi thứ, ê tôi có thể tưởng tượng lúc ở riêng hai người nóng bỏng nồng nhiệt như thế nào. Á á, tha lỗi tôi không sạch sẽ rồi. Cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Buổi tiệc liên hoan tối nay đóng chiếm Hotstar, người hâm mộ khắp nơi điên cuồng cổ vũ cho thần tượng của mình, đặc biệt cao trào nhất đêm hội, nữ ca sĩ có giọng hát cao cấp thế giới hát chung với giọng nam cao cấp quốc gia của Hoa Hạ lại càng bùng nổ, tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Nhưng Hotstar e vợ chồng thần hiểu 10 ngón tay đang xen nhau, phe tình yêu thì vẫn vững vàng top 1. Tiếng chuông 12 giờ đêm vang lên, một chút tiếng động cũng không nghe thấy, đèn trong hội trường tắt hết, chỉ để lại mỗi màn hình chớp nháy phía trước mặt, một video được phát chậm rãi. Sau một giây tối tăm, lộ ra hai gương mặt tươi cười của bố mẹ Trình. Khi mẹ Trình đeo kính gọng đen, mái tóc cắt ngắn, bà ấy mỉm cười chào hỏi khán giả trước video, có hơi hồi hộp lo lắng. Tất cả mọi người im lặng, không chút tiếng động, mọi người đều rất tò mò bọn họ là ai. Mà Trình Linh ở bên dưới nhìn thấy cảnh này, con ngươi co lại, rõ ràng hơi bất ngờ. Sau đó bố Trình nắm tay mẹ Trình, vui vẻ nói với ống kính. Bố, Trình Linh, Hiểu Hiểu, chào mọi người, hôm nay bọn con đặc biệt nối máy trực tiếp để chúc mừng 40 năm thành lập tập đoàn Hoa An, chúc mừng mọi người, cũng chúc mừng Hoa An. Lúc này mẹ Trình tiếp lời, kể bố, cảm ơn bố bao nhiêu năm qua vất vả hy sinh, chăm sóc Trình Linh trưởng thành giúp người làm bố mẹ như tụi con. Bố là người con kính yêu nhất đời này, cũng là người con biết ơn nhất. Mẹ Trình nói xong, đáy mắt lấp lánh ánh nước. Tô Hiểu quay ra nhìn ông cụ, bàn tay gầy yếu của ông cụ vẫn không động đậy như cũ. Vẻ mặt của ông cụ bị che lấp bên dưới kính râm, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng nhìn từ góc độ của Tô Hiểu, khóe miệng ông mím chặt, hiển nhiên cảm xúc không bình tĩnh như trong tưởng tượng. Ông nội, khi ông cụ quay sang cười với cô, giọng nói trầm thấp kéo dài, thì ông nội không sao, để Tô Hiểu lại nhìn Trình Linh, ánh mắt anh nhìn chăm chú bố mẹ của mình, đáy mắt thấp thoáng sự kích động. Mẹ Trình lau dọc nước mắt nơi khóe mắt, tiếp tục cười nói. Trình Linh, mẹ có lỗi với con lớn chừng này tuổi nhưng mẹ chưa từng mua một bộ đồ cho con, không chủ động gọi cuộc điện thoại nào cho con cả. Ê khi nói tới đây, nước mắt mẹ Trình rơi lã chả, hôm trước máy bay gặp nạn, bà ấy nhốt mình trong phòng cả ngày. 40 năm nay, lần đầu tiên bà ấy không đến phòng thí nghiệm. Hối hận không? Bà ấy không hối hận, có lẽ nếu cho bà ấy một cơ hội để lựa chọn lần nữa, bà ấy vẫn sẽ cống hiến cả đời cho khoa học, nhưng bà ấy thật sự vô cùng đau lòng. Cảm ơn Hiểu Hiểu bằng lòng đến bên cạnh con, ở bên con, chúc gia đình ba người tụi con hạnh phúc an khang. Khi nói tới đây, mẹ Trình lấy cúp màu vàng ra. Đây là thành quả đột phá mới nhất trong chỉnh sửa gen can thiệp vào ADN tế bào ung thư mà mẹ nghiên cứu ra, giành được giải thưởng Lasker của năm nay, mẹ tặng chiếc cúp này cho cục cưng đáng yêu của mẹ, bé Giật Chi. Mẹ Trình vừa dứt lời, tất cả mọi người ồ lên. Những người am hiểu sơ về giải thưởng khoa học trong và ngoài nước đều biết, giải thưởng Lasker trong giới y học sinh vật là mũi tên hướng đến giải thưởng Nobel, giành được giải thưởng này thì rất có khả năng giành được giải thưởng Nobel y học sinh vật kỳ tiếp theo. Trời à! Hóa ra mẹ Trình là nhà khoa học sinh vật đẳng cấp toàn cầu. Gia đình này toàn là người gì thế? Vào lúc tất cả mọi người còn đang chấn động, bố Trình lại ôm một tờ giấy chứng nhận cực lớn. Con trai, Hiểu Hiểu, đây là hành tinh nhỏ bố phát hiện cách đây không lâu, bố đặt tên cho nó là Trình Hiểu Giật, lấy một chữ trong tên các thành viên của gia đình tụi con. Bố chúc tụi con mãi mãi bình an vui vẻ. Lúc này cả hiện trường và phòng phát sóng trực tiếp đều bùng nổ. Đây là gia tộc thần tiên gì vậy? Bố Trình và mẹ Trình lãng mạn quá, dùng cách này để cổ vũ cho con trai và con dâu. Mạnh mẽ quá rồi. Á á, đây là khung cảnh hoành tráng gì thế, bị tôi nhìn thấy rồi, hu hu hu, cảm động đến khóc. Đẳng cấp của khoe trá hình. Nhân gian không xứng đáng, gia đình mấy người phải lên trời. Khán giả trên sân khấu sôi sục. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp khóc lóc vang trời. Dưới sân khấu, Tô Hiểu và Trình Linh nắm chặt tay nhau, ấm áp hệt như có dòng điện chảy giữa lòng bàn tay hai người. Một khoảnh khắc nào đó, Tô Hiểu nhìn ông cụ, ông chậm rãi gỡ kính râm xuống, lau khóe mắt, khi ngẩng đầu lên, gương mặt giăng đầy sương gió và nếp nhăn kia trông rất thản nhiên. Tung hoành một đời, rung chuyển trời đất trong giới kinh doanh, ông là thần thoại mà người người khó với tới. Bên ngoài, ông cũng chỉ là một người bố bình thường, một ông nội dễ gần, nuông chiều con cháu. Tô Hiểu nắm chặt tay hai người đàn ông, giống như nắm cả thế giới. Tiếng ồn ào giảm đi, sân khấu hạ màn, pháo hoa năm mới bắn lên, vô số tia sáng bay lên bầu trời, chiếu sáng khắp thành phố. Tất cả mọi người chào đón một năm mới đến trong ngày bông tuyết rơi đầy trời. Ban công trên tầng cao nhất của Bích Thủy Loan, Trình Linh đích thân rót một ly rượu vang, đưa tới bên miệng Tô Hiểu. Tô Hiểu nhấp một ngụm nhỏ, rượu cay xè chảy xuống cổ họng, kích thích cơ quan trong cơ thể, Tô Hiểu rên một tiếng, có hơi khó thích nghi. Người đàn ông uống cạn chỗ rượu vang còn lại, đặt ly rượu sang một bên, ôm lấy cô từ phía sau. Hai tay đặt lên 10 ngón tay của cô, chồng lên trước bụng cô. Pháo hoa rực rỡ sắc màu, từng ánh sáng lấp lánh tràn ra ánh sao rạng ngời trong đáy mắt của Tô Hiểu. Lăn lộn nửa đời, lang thang không nơi nương tựa, cuối cùng trong dòng đời cuồn cuộn, cô tóm được tia sáng là anh, chiếu sáng tương lai. Hết truyện. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Nếu thấy hay, đừng quên like, share,